Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn truyện Mùa hạ trung tình phần 2 của tác giả Diệp Tử. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Hôm sau, Trung Lăng đến công ty chưa được bao lâu, Hạ Dương gọi điện thoại đến xin nghỉ ốm. Trợ lý của Trung Lăng vui vẻ đồng ý. Cô mở máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím nhanh như máy. Hiện nay vị thế của cô ở công ty chưa vững, không những thế còn rất lung lay. Cô biết cấp trên sẽ không cho cô nhiều thời gian, thế nên cô phải nhanh chóng đề ra một phương án marketing xuất sắc để khẳng định bản thân. Tới giờ ăn trưa cô vẫn ăn cơm một mình, bình thường cô đỡ hiểu Lam ăn cùng, nhưng hôm nay cô bé mang cơm, Trung Lăng ăn một mình lẻ loi vô cùng. Hồi ở Anh cô thường xuyên bận đến mức không có thời gian ăn cơm, thường phải nhờ trợ lý mua bánh sandwich, ăn vội vàng cho đỡ đói. Còn hiện tại trong tay không có dự án nào, ngồi trong phòng làm việc cũng thấy chán, thôi thì đi ra ngoài vậy. 8 năm rồi cô không về nước, Thượng Hải có nhiều thay đổi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cứ bám riết lấy cô. Trung Lăng vốn là người rất kém trong khoản nhớ đường, cộng với việc vừa đi vừa suy nghĩ mông lung suýt thì lạc, quay về công ty đã gần 2 giờ chiều. Cô hỏi đớ hiểu Lam có ai hoặc có việc gì gọi cô không, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Cô cười buồn. Từ nhà vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy bóng người không nên xuất hiện ở công ty hôm nay. Anh ta một tay xách laptop, một tay cầm giấy ăn lau mũi, thỉnh thoảng ho vài tiếng. Trung Lăng bước đến sau anh ta rồi hỏi nhỏ rằng: sao anh lại đi làm? Hạ Dương hơi bị khan tiếng. Khách hàng gọi, không thể không đến. Bộ phận chăm sóc khách hàng đâu phải chỉ có mình anh. Anh cử người khác đi không được ư? Việc gì lao tâm khổ tứ như vậy? Mặc dù là người làm nhiều việc, nhưng Trung Lăng đã quen với cách giải quyết công việc của người phương Tây, tách bạch rõ ràng công việc và sinh hoạt. Lúc cần nghỉ ngơi, cô không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến mình. Hạ Dương cười, khách hàng quan trọng, không thể để mất lòng. Trung Lăng liền ngước mắt nhìn anh. Hạ Dương thôi không cười nữa, nghiêm mặt nói rằng, mấy thiết bị mới chuyển cho khách hàng có chút sự cố, tôi sợ người khác không làm được. Hạ Dương cười đầy ẩn ý. Nếu vậy thế nhá. Đợi lát đã. Chu Lăng chạy vào khu làm việc nói với đám nhân viên bộ phận thị trường. Mọi người xem cử ai đi cùng Hạ Dương tìm hiểu sơ qua tình hình đi. Mấy người đó tôi nhìn anh nhìn tôi đều không nói gì. Chu Lăng nheo mắt, giọng gay gắt hơn. Khách hàng này do ai phụ trách? Cuối cùng có người lên tiếng, Đỗ Hiểu Lam nói nhỏ. Giám đốc à, khách hàng này do trưởng phòng Phương Nhiên trực tiếp làm việc. Nhưng hôm nay chị ấy đi công tác Bắc Kinh ạ. Những người khác đi cũng được mà. Ánh mắt Trung Lăng chiếu vào ai, người đấy cúi đầu xuống. Giám đốc, buổi chiều em có hẹn với khách hàng ạ. Tôi có bản kế hoạch phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Em đang đợi điện thoại của một khách hàng quan trọng ạ. Mỗi người một lý do, nhưng điều khiến Trung Lăng không thể phản bác. Cô thầm cười khẩy rồi quay sang nói với Hạ Dương. Thôi, để tôi đi vậy. Hạ Dương mỉm cười, cũng được, nhưng nhớ mang danh thiếp. Nếu Hạ Dương không nhắc, thì Trung Lăng đã quên hẳn chuyện này. Nhìn vẻ khó xử của Đỗ Hiểu Lam, cô lập tức hiểu. Danh thiếp đã được mang đi in hơn nửa tháng, nhưng lúc này e rằng vẫn đang nằm trong xưởng in. Hạ Dương vẫn lái con xe cỏ mấy, mỗi lần nhìn thấy Trung Lăng không nhịn được cười. Điểm họ cần đến là công ty Micro, nằm ở ngoại Cao Kiều, khu Bảo Thuế, sau khi đi qua đường ngầm Diêm An. Nhìn các tòa nhà thương mại mọc san sát, Trung Lăng lần nữa than thầm về sự phát triển chóng mặt của Thượng Hải. Hạ Dương mím môi, đột nhiên dừng xe bên vệ đường. Đến rồi đấy à? Trung Lăng đưa tay mở cửa. Hạ Dương túm nhẹ cánh tay cô lắc đầu. Chưa đến, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không hiểu sao, mặt Trung Lăng đỏ ửng trong giây lát. Cô ngồi ngay ngắn. Chuyện gì thế? Là thế này. Cô có làm Phật ý ai trên tổng công ty không? Trung Lăng chớp mắt. Thế có nghĩa là gì? Ánh mắt Hạ Dương trở nên xa xăm. Tóm lại là cô nên cẩn thận. Bữa nãy Hạ Dương sang phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc tìm Hướng Huy để xin ý kiến giải quyết vấn đề nảy sinh ở công ty Micro. Đi đến hành lang, nghe thấy anh ta đang nói chuyện qua điện thoại. Mặc dù có một số ý không rõ, nhưng trực giác mách bảo anh chuyện này có liên quan đến Trung Lăng. Trung Lăng chưa rõ hẳn ý. Anh có thói quen nói chuyện úp mở thế này đấy à? Thế thì chẳng thà không nói còn hơn. Hạ Dương nhìn cô. Trước khi biết được đáp án chính xác, tôi không thể tiết lộ gì hơn với cô. Trung Lăng cau mày. Hạ Dương nhìn mà cảm thấy lòng như thắt lại. Anh cố gắng đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi cho xe nổ máy. Để công ty Micro sau khi kiểm tra giấy tờ, bảo vệ cho hai người vào. Trưởng phòng phụ trách bộ phận mua sắm của công ty là ông già hói đầu hơn 50 tuổi. Xem ra tính tình nóng nảy thô lỗ, vừa nhìn thấy Hạ Dương không nói không rằng, lôi ngay anh đi vào phòng sạch. Trung Lăng vội vàng theo sau, Hạ Dương ngoái đầu cười, ông Triệu cô này là... Ánh mắt ông già ngang ngạnh chỉ liếc vội phía Trung Lăng, giọng gai gắt. Tôi chẳng cần biết cô ta là ai, Hạ Dương tôi nói cho cậu biết. Thiết bị phải dừng một ngày sẽ gây hại vài triệu tệ, cậu cứ liệu mà tính. Nét mặt Hạ Dương không gì thay đổi, ôm vai bá cổ ông ta. Ông yên tâm, đám máy móc này nhìn thấy tôi, hết cáu ngay thôi mà. Ông già cau có, cậu đừng có cợt nhả. Nếu hôm nay cậu không giải quyết được, đừng hòng giành được đơn đặt hàng của quý sau. Hạ Dương tranh thủ cơ hội nháy mắt với Trung Lăng. Đây là phần công việc của bộ phận thị trường, đâu liên quan đến tôi. Ông già gạt tay Hạ Dương, tóm lại vẫn là việc của công ty cậu. Hạ Dương cười cợt đấm lưng ông. Sếp ơi, sếp không tin tôi ư? Này, cậu thôi cái trò bẻ mép đi. Nét mặt ông già tỏ ra không thèm chấp, nhưng có thể nhận thấy, kể từ lúc Hạ Dương có mặt, thần sắc ông ta thoải mái hơn nhiều. Hạ Dương và Trung Lăng mặc áo bảo hộ chống tĩnh điện trước cửa phòng, rồi theo ông Triệu vào trong. Ông Triệu chỉ cỗ máy cổng cành. Đây, máy này. Hạ Dương bình thản, cụ thể là bị làm sao ạ? Ông Triệu giải thích. Sau khi khởi động không lâu chết máy, kỹ thuật viên không phát hiện được sự cố nằm ở đâu. Hạ Dương gật đầu, mở chiếc máy tính nối cỗ máy ra, ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Trung Lăng phát hiện ra anh có đôi tay khá đẹp, các ngón tay thon dài khớp nhỏ, bàn tay này chỉ gõ bàn phím mà không chơi piano thì hơi đáng tiếc. Nụ cười trên môi anh ta lúc nào cũng cao ngạo, phớt đời, thỉnh thoảng thờ ơ liếc bạn một cái. Nhưng lúc này đây, anh ta không còn nở nụ cười cợt nhả đó nữa, mà rất tập trung vào công việc, nhìn khá hớp hồn. Thực ra mắt anh ta cũng khá đẹp, sáng ngời, trong trẻo như pha lê. Mình đang nghĩ tận đầu đâu thế này? Trung Lăng ý thức ánh mắt cô dõi theo Hạ Dương quá lâu, bèn vội vã quay đi chỗ khác. Nụ cười thoáng qua trên môi Hạ Dương. Kia, giúp tôi. Ánh mắt Trung Lăng sầm xuống. Gì vậy? Lấy hộ tôi quyển sổ trong cặp ấy. Đó là quyển sổ bình thường in logo của công ty. Trung Lăng đưa cho Hạ Dương. Anh đang bận phân tích số liệu trong máy tính, tay không ngừng lướt trên bàn phím. Hạ Dương cười khẽ. Làm phúc cho chót, giờ đến trang 40. Trung Lăng liền mở ra xem, trong sổ ghi chép giải đặc các thuật ngữ chuyên ngành và những điều cần lưu ý. Cô liếc Hạ Dương mấy cái rồi làm theo lời anh. Hạ Dương nheo mắt. Để xa vào chút, tôi không nhìn rõ. Trung Lăng cố gắng kìm chế, không để cho hắn cái tát, đưa cuốn sổ lại gần hơn. Hạ Dương nhập vào dãy số liệu, tranh thủ lúc máy tính vận hành anh hỏi. Cô có bút không? Có. Hạ Dương kín đáo cười. Tôi đọc một lần, cô ghi lại hộ tôi. Này, Hạ Dương. Trung Lăng hậm hực lừa mách một cái, liếc sang ông Triệu đang đứng bên cạnh nói nhỏ. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu đấy. Giọng Hạ Dương trầm ấm. Giám đốc không chịu giúp thì đành phải tự viết thôi. Anh đang định cầm bút, máy tính đã vận hành xong, không còn dư tay nào để ghi, chỉ cười bình thản, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin. Trung Lăng thở dài. Thôi, để tôi ghi vậy. Cô không biết lúc nào đã biến thành trợ lý của Hạ Dương. Cô không ngờ Hạ Dương nói tiếng Anh rất hay và chuẩn, giống như quý tộc Anh thời Trung Cổ, điềm đạm nho nhã. Cô cười gì vậy? Hạ Dương tò mò hỏi, ý cười lộ rõ trong mắt Trung Lăng, rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Nụ cười trên môi Trung Lăng hơi khựng lại, mặt cô đỏ ửng. Dĩ nhiên cô không thể nói cho anh chàng biết, tự nhiên cô nhớ đến hồi học cấp 3, cô tham gia kỳ thi hùng biện tiếng Anh, đối thủ của cô là một nam sinh khác thường, cũng nói tiếng Anh hay như vậy. Đó là lần thất bại duy nhất của cô, và lần thất bại này không những không khiến cô nản lòng, mà còn khiến cô có ý chí và nghị lực để vươn lên. Cô đáp với vẻ rất không tự nhiên. Không có gì. Hạ Dương lại tủm tỉm cười. Nụ cười đó khiến cô khó chịu. Anh lại cười cái gì vậy hả? Chỉ vì tôi thấy vui thôi. Ông Triệu nhìn sang vẻ mặt tỏ rất không vui. Máy hỏng mà cậu thấy vui đấy à? Hạ Dương nhún vai đáp. Sếp đừng hiểu lầm, nguyên nhân khiến tôi vui là vì đã tìm được phần lỗi. Ông Triệu nhìn đồng hồ. Thế tốt quá, sửa đi, nhớ mất nửa ngày rồi đấy. Thấy chưa, đây chính là bộ mặt của nhà tư bản. Hạ Dương tỏ vẻ bất lực, hơi thở của anh phả nhẹ vào má Trung Lăng. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống. Có cần phải ghi lại không? Thiết bị xảy ra sự cố vì mấy nguyên nhân sau đây. Vừa nói đến việc công, ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dương nghiêm túc, khí chất khác người, câu nào ra câu đấy. Trung Lăng chăm chú nghe, ghi hết tất cả vào cuốn sổ. Hạ Dương ngoái đầu liếc một cái. Chữ gọn gàng đấy. Ok rồi này. Hạ Dương vỗ nhẹ vào một công tắc, cỗ máy đã bãi công mấy giờ bắt đầu khởi động. Ai, nhóc con, khá đấy. Ông Triệu là mồ hôi trên trán, thụi mạnh vào ngực Hạ Dương. Tôi đã nói với sếp rồi mà, có cậu ra tay chắc chắn ổn. Hạ Dương liền hắng giọng mấy tiếng, vừa nãy sếp đâu có nói như thế. Ông Triệu cười, thì tôi dùng chiêu kích tướng ấy mà. Tôi phải ôm bệnh xuất chinh, ông nhớ là nợ tôi bữa cơm đấy. Hạ Dương nở nụ cười lưu manh cố hữu, khác hẳn với thái độ làm việc chăm chú ban nãy. Ông Triệu khua tay, biết rồi, cậu có thể về được rồi đấy. Hạ Dương cười vô tư, ông đúng là người qua cầu rút ván. Tôi phải đi báo cáo công việc với sếp đây, không tiễn nữa. Dường như hai người đã quá thân thuộc, nói chuyện với nhau không hề khách khí. Lục thay quần áo ở ngoài cửa không hiểu ông Triệu nói gì với Hạ Dương, mắt ông ta liếc về phía Trung Lăng cười hiền lành. Sau khi lên xe, mặc dù cố gắng kìm chế, nhưng cuối cùng Trung Lăng tò mò. Anh với ông Triệu có vẻ biết nhau lâu rồi à? Hạ Dương lùi xe khỏi nhà để xe xong, ừ một tiếng. Trung Lăng cắn môi nhìn Hạ Dương chằm chằm. Hạ Dương theo dõi hết mọi phản ứng của cô cười tủm tỉm. Trước đây tôi có giúp ông ấy một lần. Trung Lăng nhớn mày. Vậy ư, nói nghe xem nào. Hồi ông ấy còn ở công ty cũ, ông ấy chưa là khách hàng của tôi, chỉ quen biết sơ sơ. Cũng là vì máy móc xảy ra sự cố. Lúc ấy tất cả thợ sửa đều không có ở đó và công ty lại có quy định. Nếu thiết bị xảy ra sự cố không được sửa chữa trong vòng 24 giờ, mọi trách nhiệm đổ cho người mua thiết bị phải gánh chịu. Trung Lăng cắt ngang. Thế là anh giúp ông ấy? Ừ, đúng vậy. Nhưng hôm nay trông ông ta chẳng có vẻ gì biết ơn anh. Hạ Dương không nói gì, chỉ cười trừ cho qua. Thế có nghĩa là... Đầu óc Trung Lăng linh hoạt, chỉ trong tích tắc nắm bắt ngay từ khóa. Hợp đồng làm ăn với công ty Micro là do anh kéo về. Hạ Dương khiêm tốn. Đâu có, tôi chỉ là bắc cầu trung gian thôi. Trung Lăng mím môi. Nhiều tiền hoa hồng đều thuộc về trưởng phòng Phương Nhiên, anh chẳng được xu nào. Tôi không đòi hỏi nhiều, mới ăn bữa cơm là được. Ánh mắt Hạ Dương trong sáng, đáp bằng giọng tùy ý như vậy. Xin hỏi anh là thùng nước gạo đấy à? Này, trước khi về ông Triệu nói gì với anh? Trung Lăng cau mày, vừa nãy có định hỏi chuyện này, chẳng hiểu sao nói sang chuyện khác. Dù rất biết rõ, Hạ Dương cố tình hỏi. Nói gì cơ? Thì lúc thay quần áo và giày ở cửa, hai người cười mờ ám. Anh đừng nói với tôi rằng anh mới có tí tuổi đầu đã mắc bệnh đãng trí đấy. Trung Lăng ném sang Hạ Dương đôi mắt cảnh cáo, kiểu như nếu anh không nói sẽ nuốt sống anh. Hạ Dương vừa hiểu vấn đề. À, hóa ra cái đó. Cô muốn biết thật ư? Để có lắm điều. Trung Lăng bực bội nói, cô đã đánh hơi thấy có âm mưu gì đó ẩn trong chuyện này. Đột nhiên một linh cảm chẳng lành ập tới. Ông ấy nói là con bé trợ lý kia của cậu trông khá đấy. Trung Lăng nghe mà muốn tức hộc máu. Hạ Dương lái xe đến một cửa hàng, nụ cười danh mãnh đậu trên môi. Mời tôi ăn cơm chứ hả? Vậy thì đề nghị anh nêu lý do. Thì thứ nhất, tôi làm việc trong lúc đang nghỉ ốm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Thứ hai, tôi vất vả như vậy là cống hiến cho bộ phận thị trường. Nếu như nhận được điện thoại tố cáo, chắc chắn vị giám đốc thị trường như cô bị phê bình. Thế đã đủ chưa? Trung Lăng cười mở cửa xe. Đi thôi. Hạ Dương chưa kịp hiểu vấn đề. Đi đâu? Đi ăn cơm chứ đi đâu? Hạ Dương uể oải dựa vào cửa xe, nhìn cô hồi lâu với ánh mắt vô cùng hào hứng. Trung Lăng thấy sởn hết gai ốc. Tranh thủ lúc tôi chưa thay đổi ý kiến. Hạ Dương đâu có chịu cho cô cơ hội lật lọng. Anh nhảy phắt xuống xe, tay đút túi quần, nhìn cô với vẻ rất lấc cấc. Trung Lăng lườm anh một cái rồi đóng cửa đánh cái rầm. Cô nhẹ tay thôi chút. Trung Lăng cười lớn, nhìn vẻ xót của hiện trên mặt Hạ Dương, cô cảm thấy vô cùng khoái chí. Trung Lăng bước vào cửa vừa nói một câu, không được gọi món đắt nhất, thì phát hiện Hạ Dương không đi theo cô. Cô ngoái đầu thấy Hạ Dương đang ngồi xổm dưới đất chăm chú nói gì với một cô bé. Trí tò mò nổi lên, cô bước nhanh tới. Thực ra bên cạnh cô bé còn có một người nữa, chỉ có điều đứng khuất nên vừa nãy Trung Lăng không nhìn thấy. Anh ta để tóc dài xõa trên vai, cố gắng thể hiện ta đây là nghệ sĩ. Chỉ tiếc mặt nung núc toàn thịt, nhìn rất dữ. Trực giác mách bảo cô đây không phải là người tốt. Giọng anh ta tỏ ra thiếu thiện cảm. Tôi nói cho cậu biết, tôi là chú nó. Anh ta cũng ngồi xuống, móc từ trong túi cái kẹo mút lúc lắc trước mặt cô bé. Về nhà với chú nhá. Bắt cóc trẻ con ư? Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Lăng. Cô bé lắc đầu, chỉ khóc và gọi mẹ. Anh chàng thô kệch kia rất nhẹ nhàng nói với cô bé, ngoan đừng khóc để chú bế. Anh chàng bị Hạ Dương chặn lại. Ông định làm gì thế? Gã kia trợn mắt. Đừng có xen vào chuyện người khác. Mày là cảnh sát đấy à? Có giấy tờ gì không? Trung Lăng xen vào. Chúng tôi là người dân tốt bụng. Đúng là cái đồ thần kinh. Hạ Dương giấu cô bé ra sau lưng nhẹ nhàng hỏi. Em gái à? Nhà em ở đâu? Trung Lăng lừa một cái. Sao mà sức ngọt thế? Tự nhiên trẻ ra mấy tuổi. Nhìn như thế khác gì là bề dưới của gã kia. Cô bé chỉ một mực khóc không chịu nói gì. Trung Lăng lấy khăn lau nước mắt cho cô, phát huy tối đa vẻ nữ tính của mình. Gã đàn ông kia vẫn đòi đưa cô bé đi, dĩ nhiên Hạ Dương kiên quyết ngăn lại. Một bên muốn đi, một bên không cho đi, hai bên đều căng suýt nữa thì đánh nhau. Trong lúc lộn xộn, Trung Lăng đã tranh thủ ôm chặt cô bé vào lòng. Đột nhiên cô bé bật cười gọi lớn, mẹ ơi, rồi giằng khỏi vòng tay Trung Lăng, xà vào lòng người phụ nữ trẻ đang hớt hải chạy từ phía đường đối diện. Hạ Dương thở phào, anh chỉ gã kia. Chị à, chị có quen người này không? Người phụ nữ xoa đầu dỗ dành con gái. Đó là chú của con bé, cảm phiền anh chị quá. Trung Lăng và Hạ Dương đưa mắt nhìn nhau, nét mặt gã kia lộ rõ vẻ coi thường, nhìn chỉ muốn tẩn một trận. Xin lỗi chị. Trung Lăng ngượng ngùng nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Dương mau đi ngay. Đến chỗ không có ai, hai người nhìn nhau cười lớn. Trung Lăng cười, anh đúng là đồ lắm chuyện. Cô thích nhất là được chứng kiến cảnh Hạ Dương mất mặt, nhưng cô không hề nghĩ rằng bản thân cũng tham gia vụ này. Hạ Dương im lặng một lát rồi đáp, nếu không tán thành quan điểm của tôi thì cô can thiệp làm gì? Chu Lăng tỏ ra không thèm chấp, mắt nhìn đi chỗ khác, đâu có. Hạ Dương bật cười. Trong lúc đợi thức ăn đưa lên, một ý cười thích thú thoáng hiện trong mắt Hạ Dương. Nghe nói hồi nhỏ cô thích hay khóc nhè phải không? Sao cơ? Chu Lăng nhấp ngụm trà ngước mắt lên nhìn. Hình như thấy bảo cô là cô bé vô cùng mít ướt, chẳng có việc gì cũng dùng chiêu này bắt người khác rủ lòng thương. Còn nữa, có một lần đi đường bị lạc, cô khóc như là xé trời. Trên môi Hạ Dương vẫn là nụ cười trông rất lưu manh, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Trung Lăng ngượng ngùng, ai to gan dám bêu rễu bản cô nương. Thực ra dùng đầu gối nghĩ có thể đoán được kẻ tội đồ đó là ai. Mặt cô đỏ bừng luống cuống lôi điện thoại, tìm số Trung Khải rồi bấm máy. Chuông đổ hai hồi, có người nhấc máy. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, xin chào. Trung Lăng sững lại, vội nhìn màn hình theo phản xạ, lúc này yên tâm. Tôi tìm Trung Khải. Anh ấy đang làm việc, hiện tại không tiện nghe máy. Mà cô là ai đấy? Trung Lăng hỏi với giọng rất không thiện cảm. Đầu dây bên kia vang lên giọng khách khí. Tôi là Lâm Gia Viện, trợ lý của anh ấy. Vậy à, thế lát nữa cô bảo Trung Khải gọi điện lại cho tôi. Lâm Gia Viện hỏi một câu rất chuyên nghiệp. Xin hỏi quý danh của chị. Trung Lăng chưa hết bực. Tôi nghĩ nó xem lịch sử cuộc gọi sẽ hiểu đấy. Rồi Trung Lăng cúp máy kết dục một cái. Hạ Dương cười. Xem ra có vẻ nóng tiếng đấy. Lúc này các món ngon lành nóng hổi được đưa lên. Trung Lăng có vẻ rất đói, cúi đầu ăn miệt mài, không rảnh đáp lời Hạ Dương. Cô cắn chặt đũa như đang xả hận, trong lòng chưa hết bực vì Trung Khải dám bán đứng cô. Một lát sau Trung Khải gọi lại, hỏi rất hờ hững. Chị cả, nhớ em rồi ư? Trung Lăng hạ thấp giọng. Từ nay về sau em đừng nói xấu chị linh tinh với người khác đấy. Hả? Trung Khải ngơ ngác như là chú nai con. Trung Lăng liền liếc Hạ Dương, thấy anh đang chăm chú đối phó với món canh cá. Việc của chị không cần thiết phải cho người ngoài biết. Trung Khải chợt hiểu vấn đề, bèn đáp với giọng châm chọc. Hạ Dương đâu phải người ngoài, cậu ta là anh họ của Gia Viện, cũng là bạn thân của em. Có khi sau này trở thành anh rể của em chưa biết chừng ấy chứ. Chị yêu quý à, chị nghĩ như vậy không? Chu Lăng có thể tưởng tượng vẻ mặt vô lại, liếc mắt nhếch mày của Trung Khải ở đầu bên kia điện thoại. Dĩ nhiên cô cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cô cười khẩy. Gia viện à, gọi ngọt đấy nhỉ, người yêu ư? Chu Khải lập tức như bánh đa nhúng nước, cười hê hê hai tiếng rồi lảng sang chuyện khác. Chị đang ở đâu đấy? Để em mời chị ăn cơm. Không cần đâu. Chu Khải tiêu nghỉu cúp máy. Cùng lúc đó điện thoại của Hạ Dương có tiếng chuông báo tin nhắn. Anh cười cười trả lời tin nhắn rồi mới nói với Trung Lăng. Trung Hải hỏi tôi có biết cô đang ở đâu không? Trung Lăng mặt lạnh như tiền. Thế anh trả lời thế nào? Hạ Dương cười hồn nhiên. Dĩ nhiên phải nói thật. Chẳng bao giờ tôi nói dối ai, vốn là ưu điểm của tôi. Sau một hồi Trung Lăng nho nhã lau miệng bằng khăn ăn rồi mỉm cười vẫy tay. Thanh toán. Hạ Dương móc ví ra. Trung Lăng cau mày. Đã bảo là tôi mời cơ mà. Hạ Dương cười xảo trá. Tự nhiên tôi nghĩ bữa hôm nay rẻ quá, để cô mời thật không kinh tế. Lần sau tôi phải tìm nhà hàng nào đắt đắt mới được. Trung Lăng không muốn cho anh ta cơ hội tống tiền, bèn rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ. Khi được lựa chọn giữa quẹt thẻ và tiền mặt, dĩ nhiên nhân viên chọn tiền mặt. Đây chính là thói quen của người Trung Quốc. Hạ Dương cười rất đắc ý. Hạ Dương tủm tỉm. Sao không đợi Trung Khải, cậu ta bảo đến ngay đấy. Trung Lăng thở ơ. Lịch làm việc của tôi được xếp kín, không có thời gian gặp nó. Nói xong đưa tay bắt xe. Hạ Dương cười hỏi, vậy để tôi đưa cô về. Trung Lăng nhớn mày, không cần đâu. Anh về với bản báo cáo cụ thể về sự cố thiết bị hôm nay, sáng mai nộp ngay cho tôi. Hơn 10 phút trôi qua, Trung Lăng chưa bắt được xe, cô không chịu bỏ cuộc. Hạ Dương đứng dựa vào thân xe, xoa xoa mũi. Thế nào, hay là để tôi đưa cô về? Trung Lăng ngang ngạnh lắc đầu. Hạ Dương lựa lời khuyên nhủ, thời điểm này khó bắt xe. Cuối cùng Trung Lăng xuống thang, kể cả anh đưa tôi về thì báo cáo vẫn phải nộp. Hạ Dương không giấu nổi nụ cười, không vấn đề. Một chiếc Audi Q7 vô cùng bắt mắt đột nhiên rẽ đến đỗ ngay trước mặt họ. Một anh chàng đeo kính đen ngồi trong xe vẫy tay. Trung Lăng nheo mắt nhìn trong xe, bên cạnh cậu ta là cô gái trông thanh tú ngồi ngay ngắn. Cô nghiêng đầu hỏi, cô bé kia là Lâm Giai Viện, em họ anh ư? Sau khi có câu trả lời của Hạ Dương, Trung Lăng bình thản xuống xe, gõ vào cửa kính, để lộ nụ cười đầy hiểm ý. Trung Khải à, xuống xe đi. Sau khi Trung Khải tần ngần xuống xe, Trung Lăng cao giọng nói với Lâm Giai Viện, mượn một lát nhé. Cô cố tình quay lưng vào cửa xe nhưng lại bá vai Trung Khải thầm thì trò chuyện. Trong mắt Hạ Dương động tác của bọn họ quá đỗi bình thường, nhưng đối với Lâm Giai Viện độ thân mật của hai người vượt quá mức cho phép, sắc mặt cô mỗi lúc một khó coi. Cuối cùng không chịu được liền đóng sầm cửa, bỏ đi với một tốc độ nhanh đến khó tin. Cô ấy làm sao vậy? Trung Khải không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hạ Dương là kẻ lưu manh, vừa nhìn là hiểu ý đồ hiểm ác của Trung Lăng. Anh đẩy mạnh Trung Khải một cái. Còn không đuổi theo đi. Trung Khải huých cùi trỏ vào Trung Lăng. Chị cứ đợi em đấy. Trung Lăng cố nhịn cười, hào phóng vẩy tay. Ừ, đi đi. Đợi đến khi Trung Khải đi rồi, cô chống tay lên cằm cười khoái chí. Hạ Dương cố giấu ý cười trong đáy mắt. Thằng nào mẹ tôi thường nói với tôi, phụ nữ trả thù vô cùng đáng sợ. Trung Lăng liền đáp trả bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Hạ Dương nhận xét chúng vấn đề. Đằng sau khuôn mặt thiên thần là một trái tim gây họa cho trần gian. Trung Lăng nói Hạ Dương cho mình xuống xe trước cổng Ngân Nhân City. Hạ Dương không phản đối, vui vẻ làm theo. Cô dạo bước rất nhẹ nhàng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Mọi nỗi u ám của mấy ngày hôm trước đã bị cuốn trôi. Có một người đang đợi trước lối vào, Trung Lăng khá bất ngờ. Ánh mắt người đó lộ rõ vẻ vui mừng. Trung Lăng sửng sốt, sao anh lại ở đây? Em muốn nghe nói thật hay nói dối đây? Nụ cười Tống Minh Trí đầy ẩn ý, nhìn nét mặt khá thản nhiên. Nói dối là chúng mình có duyên với nhau. Vẻ mặt Tống Minh Trí bình thản, mắt không hề chớp. Còn nếu nói thật, anh đến để thử vận may xem có gặp được em không? Trung Lăng nghe vậy cười khúc khích, không cần phải nói, chắc chắn chỉ quân bán đứng địa chỉ của cô. Không biết là anh có vinh hạnh được mời em đi uống cà phê không? Trung Lăng cười đáp. Nhưng mà tôi không thích uống cà phê. Thần sắc Tống Minh Trí u ám mấy phần. Trung Lăng nói tiếp, nếu anh không ngại, mời tôi uống rượu đi. Tống Minh Trí hiểu ý, dĩ nhiên là không ngại. Anh biết có một quán bar rất ổn.

Trung Lăng mỉm cười, xem ra anh hiểu phụ nữ đấy nhỉ. Vừa dứt lời cô thấy hối hận, câu nói nghe sặc mùi kích tướng, việc anh ta đã từng đợi bao nhiêu cô gái có liên quan gì tới cô đâu. Dường như Tống Minh Chí cảm nhận một sự ám thị nào đó, anh nhớn mày. Em quan tâm điều đó lắm ư? Trung Lăng nhún vai. Đó là chuyện tốt, chứng tỏ anh tôn trọng phụ nữ. Đúng là em khác người đấy. Trung Lăng cười đáp. Anh quá khen. Một người vốn rất nhẹ nhàng điềm đạm như Tống Minh Chí, sau khi thay sang chiếc áo blue, dường như được phú thêm một khí chất khác người. Trung Lăng từng nghe Quách Chỉ Quân nói về cái gọi là bị hút hồn bởi một loại đồng phục nào đó. Bản thân cô ấy đã bị Lâm Sâm bỏ bùa theo cách đó. Trung Lăng cười nói, em vẫn chưa tưởng tượng ra anh giữ dằn với bộ mặt sắt thì như thế nào đấy. Vậy thì lát nữa em sẽ thấy thôi. Tống Minh Chí nghiêm nghị cầm tập bệnh án, rồi kẹp một chiếc bút bi vào túi áo ngực. Anh vừa bước vào phòng bệnh, bệnh nhân và người nhà họ vốn đang trò chuyện rôm rả, im bặt như là thóc đổ bồ. Tống Minh Chí lạnh lùng liếc sang, Trung Lăng phát hiện một số người yếu bóng vía còn hơi run run. Cuối cùng có người lên tiếng, chào bác sĩ Tống. Những người còn lại líu díu bắt chước chào theo. Tống Minh Chí đến gần giường bệnh trong góc. Hai ngày rồi chưa đi vệ sinh ư? Bệnh nhân A là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đứng trước mặt Tống Minh Chí trẻ hơn mấy chục tuổi, không còn chút hào khí nào. Ông ta cúi đầu. Vâng ạ. Những điều tôi dặn bác đã thực hiện nghiêm túc chưa? Bệnh nhân A lý nhí đáp. Miệng ăn chẳng thấy ngon gì, hôm qua phải bảo thằng con đi mua cho lọ tương ớt. Giọng ông ta mỗi lúc một nhỏ hơn, đến cuối cùng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Tổng Minh Chí lập tức nổi nóng. Tôi đã nói với bác bao nhiêu lần, bác phải kiểm soát cái miệng của mình. Bệnh nhân A gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dạ dạ, lần sau không thế nữa ạ. Tổng Minh Chí quay đi, bệnh nhân B nhũn nhặn nói. Bác sĩ Tống, tôi đã thực hiện nghiêm túc, thực hiện mọi lời dặn dò của bác sĩ rồi đấy ạ. Tống Minh Chí nhìn bệnh án, vậy ư? Báo cáo chức năng thận của anh vừa mới có, mấy chỉ số vượt quá giới hạn cho phép. Giọng anh không to, nhưng toát lên một uy lực khiến người ta sợ. Dạ, có thể là... Bệnh nhân B luống cuống, không biết phải đáp thế nào. Bệnh nhân C vội vàng báo cáo, bác sĩ Tống à, người nhà cậu ấy mang cơm đến cả tuần, hôm thì thịt bò xào lăn, hôm lại thịt lợn xào thập cẩm. À đúng rồi, hôm qua ăn ba nữa đấy ạ. Bệnh nhân B trợn mắt nhìn anh ta, rồi ngượng ngùng lấy tay sờ sờ cánh mũi. Đột nhiên Tống Minh Chí cao giọng. Anh coi lời dặn của bác sĩ như gió thoảng qua đấy à? Dạ, không dám không dám ạ. Tống Minh Chí sầm mặt, mời anh ra viện cho. Anh có coi sức khỏe của anh ra cái gì đâu, tôi sốt ruột gì chứ. Bệnh nhân B mặt mày rầu rĩ. Bác sĩ Tống ơi, từ nay trở đi tôi hứa không như vậy nữa ạ. Vậy lần sau không được tái phạm đâu đấy. Dạ chắc chắn ạ. Tống Minh Chí đến giường bệnh thứ ba, chiếc bàn bên cạnh đặt PSP1, máy tính xách tay, ngoài ra còn một số đồ ăn vặt như khoai tây chiên, ô mai. Vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Tống Minh Chí, bệnh nhân C vội đưa mắt ra hiệu cho con gái. Cô đến để chăm sóc người bệnh chứ không phải đến chơi. Tống Minh Chí chỉ vào cô bé 17-18 tuổi. Cô bé vốn nhút nhát, mặt đỏ như gấc, gật đầu liên hồi. Nếu lần sau thế này, tôi bảo y tá mời ra ngoài đấy. Cô bé như muốn bật khóc, Tống Minh Chí giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ấy. Bệnh nhân A và bệnh nhân B ngồi ngoài chứng kiến với vẻ hứng thú, quên mất rằng mình vừa mới bị Tống Minh Chí quạt cho một trận. Trung Lăng thấy như vậy thực sự choáng, mọi thứ hoàn toàn trái ngược sự tưởng tượng của cô. Ba anh ăn sáng xong, nhớ gọi bác sĩ đến truyền nước, nghe rõ chưa? Ba người đồng thanh đáp, dạ rõ rồi bác sĩ. Tống Minh Chí gật đầu với vẻ hài lòng, ánh mắt Trung Lăng nhìn anh lộ rõ vẻ không tin. Tống Minh Chí mỉm cười hiền lành. Bây giờ anh phải nghỉ một lát trước khi vào phòng bệnh thứ hai. Này, vừa nãy tôi có cảm giác tôi hoàn toàn không quen biết anh đấy. Có phải cảm thấy anh như người mắc chứng rối loạn nhân cách không? Trung Lăng chậm rãi lên tiếng. Giả vờ như thế không mệt ư? Tống Minh Chí lắc đầu. Hồi mới tốt nghiệp và làm trong bệnh viện này, anh cũng muốn tạo quan hệ tốt với bệnh nhân, dùng sự chân thành thuyết phục họ. Nhưng anh nhầm. Em càng nhũn nhặn, hòa nhã với họ, họ càng không coi em ra gì. Nếu em kiệm lời, ăn nói nghiêm khắc, họ lại nể trọng em hơn. Họ tin rằng vị bác sĩ nào càng nóng tính, trình độ càng cao. Trung Lăng trầm ngâm. Vậy ư? Thế hôm nay anh đưa tôi đến đây. Tống Minh Chí mỉm cười. Em thông minh như thế, chắc chắn đoán được từ lâu, giám đốc à? Trung Lăng tỏ thái độ nghi ngờ. Như thế có thực sự ổn không? Phong cách lịch lãm của người Anh không thể áp dụng ở Trung Quốc được. Em càng lịch sự nhã nhặn, người khác càng cảm thấy em dễ bắt nạt. Những lúc cần rắn em phải rắn chứ. Trung Lăng đứng thẳng người mỉm cười đáp. Tôi nghĩ nên thử cách này xem thế nào. Tống Minh Chí nhìn cô. Ừ, chúc em mã đáo thành công. Trung Lăng lộ rõ vẻ cảm kích. Thôi, tôi không làm phiền việc thăm khám của anh. Tôi phải về đây. Ánh mắt Tống Minh Chí lộ rõ vẻ nhiệt tình và tán thưởng. Đúng 9 giờ Trung Lăng có mặt ở công ty. Hạ Dương vừa bước vào, anh nhìn cô với ánh mắt sửng sốt. Lạ thật, sao hôm nay cô đi làm muộn vậy? Trung Lăng cảm thấy không nhất thiết phải giải thích với anh ta. Hạ Dương cười cười ghé sát hơn. Không đến mức vì nợ tôi bữa cơm mất ngủ cả đêm đấy chứ. Trung Lăng liền nhắc. Đúng 9 rưỡi tôi thu báo cáo đấy. Hạ Dương hậm hực. Cô không nói được cái gì thú vị hơn ư? Trung Lăng liếc anh. Không. Hạ Dương mỉm cười. Vâng, giám đốc. Trung Lăng mở máy tính một lát, nhận được email của Hạ Dương. Bản báo cáo sự cố thiết bị của công ty Micro, một bản tiếng Trung, một bản tiếng Anh, viết rất chi tiết, dài 2 trang, trong đó bao gồm một số kiến nghị quan trọng về việc nên cải tiến thế nào. Trung Lăng mỉm cười, cái này giúp được cô rất nhiều trong việc triển khai công việc tiếp theo. Điện thoại nội bộ đổ chuông, Trung Lăng còn đang say sưa với bản báo cáo, thờ ơ nghe máy. Vâng, tôi là Kia. Giọng nói trầm ấm, uể oải của Hạ Dương vang lên. Hài lòng với bản báo cáo chứ? Trung Lăng bĩu môi. Ừ, tạm đạt. Hạ Dương thủng thẳng nói. Cô yêu cầu cao quá. Trung Lăng không đáp. Anh nói tiếp. Cô lại nợ tôi bữa cơm nữa đấy nhá. Sao? Lý do là gì? Trung Lăng cảm giác lần nào nói chuyện với Hạ Dương luôn phải đề cao cảnh giác, nếu không rơi vào bẫy của anh ta. Nụ cười của Hạ Dương hờ hững. Nếu bản kế hoạch của cô có thêm được những thông tin này, tôi tin sếp Hứa Huy chắc chắn không còn gì để phản bác. Việc gì quan trọng, việc gì không, Trung Lăng tách bạch rõ ràng, cô vui vẻ đồng ý. Hạ Dương cười rất thích thú. Nick chat của Quách Chỉ Quân nhấp nháy hồi lâu dưới góc phải màn hình máy tính. Trung Lăng mở ra. Đúng lúc này, Trung Lăng thấy email mới, mở ra thì hóa ra là thư của Johnson ở trụ sở chính tại Anh. Cô không còn thời gian tán gẫu với Chỉ Quân, vội vàng tắt khung chat. Lá thư dùng ngôn ngữ rất gay gắt bày tỏ sự thất vọng với việc Trung Lăng sau khi về chi nhánh Thượng Hải không hề có thành tích nổi bật. Tuy nhiên vẫn khẳng định năng lực của cô, hy vọng cô có thể đưa ra bản kế hoạch marketing xuất sắc trong thời gian ngắn nhất. Trung Lăng chăm chú đọc mấy lần, cuối cùng thở dài thườn thượt. Cô về Thượng Hải chưa có đầy một tháng, các đồng nghiệp ở bộ phận thị trường rất không nhiệt tình hợp tác. Trong bối cảnh này, xác suất để gặt hái thành tích gần như con số 0. Cô biết, thời gian tổng công ty dành cho cô không còn nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng bị điều về sớm. Đây không phải kết quả cô muốn. Cô không muốn quay về đối mặt với Đường Tranh. Chắc chắn là vẻ mặt anh ta sẽ thể hiện rõ thông điệp coi thường. Làm sao mà em tồn tại ở đó được? Dĩ nhiên cô có thể lựa chọn cách từ chức, nhưng cô càng không muốn bị ba cô đánh giá thấp. Nghiễm nhiên ép cô quản lý cái doanh nghiệp của gia tộc mà từ nhỏ cô đã không có hứng thú. Mà điều khiến Trung Lăng bực bội hơn, lá thư này được gửi cho cả Hướng Huy, như thế chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cô một cái. Trung Lăng ôm đầu, cảm thấy đau đầu như là búa bổ. Ăn cơm xong, Trung Lăng tiếp tục đau đầu với phương án marketing. Có thể là do cá của nhà hàng phía dưới không được ngon, bụng thấy khó chịu, Trung Lăng chạy ra nhà vệ sinh mấy lần. Cũng chính lẽ đó, cô nghe thấy những điều đáng lẽ không nên nghe. Chưa đến 8 giờ bà La Xá có mặt ở công ty, khiến sắc đẹp em thiệt hại ít nhất một tiếng đồng hồ vì thiếu ngủ đấy. Giọng này hình như là của Lolo trực quầy. Ôi giời, lần trước bà La Xá ép chị ăn đậu phụ thối, báo hại chị về đánh răng 3 lần vẫn bị chồng chê đấy. Yên tâm đi, cô ta không tồn tại ở đây được lâu đâu. Gì cơ, chị có thông tin nội bộ gì à? Ừ, vô tình chị nghe được điện thoại của sếp Huy. Đại loại như cô ta sớm bị điều về thôi. Mọi người thử nghĩ, không là cô ta thì còn ai vào đây nữa. Giọng này Trung Lăng không quen lắm, nhưng theo sự suy đoán của cô chắc chắn là Tôn Vi, thư ký của Hướng Huy. Tuyệt quá, những ngày cực khổ sắp kết thúc rồi đây. Mấy cô nàng đang trò chuyện rôm rả, đột nhiên liền dừng lại. Lolo hỏi nhỏ, không biết là có phải cô nàng nghe thấy không nhở? Cô chỉ vào hai căn phòng đang kín cửa. Ui giời, sao có chuyện đấy? Nụ cười khinh miệt hiện lên trên môi Trung Lăng, vừa định đẩy cửa, phòng bên cạnh bị mở ra trước. Có gan nói xấu người khác sau lưng, đừng sợ người khác không nghe thấy. Mấy người sợ sệt nói, ui, giám đốc à, là bọn em giật cả mình. Thích Đình Đình véo cằm, ánh mắt sâu thẳm. May mà là đây, đây không mách lẻo đâu. Lô Lô nịnh đúng lúc, sếp đâu phải loại người đó à, dĩ nhiên bọn em rất tin tưởng rồi ạ. Thích Đình Đình liền cười, thôi, mau ai về chỗ người đấy làm việc đi. Tuân lệnh ạ. Sau khi Thích Đình Đình đi, ba người tiếp tục trò chuyện rôm rả. Trung Lăng không chịu được nữa, đẩy cửa bước ra. Trong tích tắc tất cả im lặng như tờ. Nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi Trung Lăng. Nói chuyện vui quá, cứ tiếp tục đi chứ. Lô Lô sợ sệt, giám đốc à, bọn em... Ánh mắt Trung Lăng lộ rõ vẻ sắc lạnh. Có ý kiến gì về tôi, có thể trực tiếp nói. Ba người nem nép, dạ dạ vâng vâng. Giọng Trung Lăng kiên quyết. Lần sau không muốn nghe thấy những lời bình phẩm của mọi người sau lưng tôi đâu đấy. Dạ giám đốc. Cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của Trung Lăng liếc vào Tôn Vi. Chỉ là thư ký của phó tổng giám đốc, càng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Bị chỉ mặt đặt tên, Tôn Vi mặt thoắt đỏ tía tai, không biết phải đáp gì nữa. Thôi, đề nghị ai vào việc người ấy đi. Cả đám như chút được gánh nặng lao ra ngoài, chỉ mong mọc hơn người khác thêm đôi chân. Từ trước tới nay, Trung Lăng không phải là người ghê gớm, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng cô không phải là chú dê con dễ bị bắt nạt. Nếu người phạm ta, ta ắt phạm người. Chỉ Quân nói đúng, nếu cậu không thể hiện sự uy nghiêm của cậu, họ sẽ tưởng cậu là Hello Kitty. Từ chồng giấy tờ dày cộp, Trung Lăng ngẩng đầu nghĩ một lát, cô lấy một tập và bước ra khỏi phòng làm việc. Đặt mạnh tập giấy tờ lên bàn làm việc của Lãng Nguyệt, nhân viên bộ phận thị trường, nghiêm giọng nói. Làm lại bản khác đi, trước khi hết giờ, nộp cho tôi. Lãng Nguyệt nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Giám đốc có vấn đề gì không ạ? Trung Lăng lạnh lùng. Giữ nguyên bản kế hoạch của quý trước, không chỉnh sửa gì, nộp lên. Cô biết cách làm biếng đấy nhỉ? Lãng Nguyệt mặt hơi tái, biết mình đối lý, không dám ho he gì thêm, nhưng trong lòng không cam tâm tình nguyện, vô cùng hậm hực. Trung Lăng không đếm xỉa gì đến chị ta, quay sang Tử Vinh, cũng là nhân viên bộ phận thị trường. Tôi cần hợp đồng tiêu thụ của tập đoàn Thuộc Phong 5 năm gần đây, phiền anh lấy giúp. Tử Vinh ngập ngừng. Dạ tập đoàn Thuộc Phong. Trung Lăng hảo tâm nhắc anh ta, đó là khách hàng anh phụ trách mà. Trước khi gãi toạc ra đầu, cuối cùng Tử Vinh sớm nhớ ra. Sếp à, gần đây chúng ta không có quan hệ nghiệp vụ gì với Thuộc Phong nữa. Trung Lăng không hề nhượng bộ. Vậy xin anh cho biết, đang yên đang lành, tại sao họ dừng hợp tác với chúng ta? Sắc mặt Tử Vinh có sự thay đổi kín đáo. Sếp à, đây là điều tôi không thể kiểm soát. Trung Lăng nói rất cứng rắn. Ok, tạm thời không thảo luận việc này, anh cung cấp tài liệu cho tôi. Tử Vinh đáp với giọng khoa trương, giám đốc, khối lượng nghiệp vụ của ta với tập đoàn Thuộc Phong vốn không lớn, giờ hà tất gì phải lãng phí thời gian công sức vào họ. Đình Khiết đã từng bị lĩnh chiêu, thấy vậy liền đưa mắt ra hiệu cho Tử Vinh, nhưng anh ta không nhận ra. Ánh mắt Trung Lăng thoáng hiện vẻ khinh miệt và lãnh đạm. Đừng nói là khách hàng nhỏ, kể cả khách hàng tiềm ẩn chúng ta cũng phải cố gắng giành lấy. Tử Vinh cứng họng, hồi lâu bấm bụng. Giám đốc tôi còn đang dở việc, chị bảo người khác tìm được không ạ? Đình Khiết lén lén kéo ống tay áo Tử Vinh, ra hiệu cho anh đừng thoái thác. Lúc này anh mới phát hiện điều gì, hạ giọng nói. Gì vậy? Ánh mắt Trung Lăng sắc lạnh, ném sang phía Đình Khiết một cái nhìn sắc lẹm. Đình Khiết lập tức ngoan ngoãn rụt tay về. Trung Lăng cười khẩy, Tử Vinh này, nghiệp vụ ở khu vực Hoa Đông mặc dù tôi không quen thuộc bằng anh, nhưng rất tiếc tôi là cấp trên của anh. Anh có thể thử nghĩ xem, nếu tôi muốn một nhân viên thôi việc, liệu sếp tổng có không nể mặt tôi? Tử Vinh cứng họng, miệng há rồi lại ngậm, cuối cùng chậm rãi đáp, vâng, tôi sẽ tìm cho sếp ngay. Chu Lăng dường như đang cười, nhưng ánh mắt không hề để lộ ý cười. Lát nữa mang sang phòng làm việc của tôi. Rồi cô quay về phòng, Lãng Nguyệt, Tử Vinh bị trúng đạn liền thầm thì to nhỏ với đám còn lại. Hôm nay hình như giám đốc ăn nhầm thuốc súng thì phải. Chỉ có Đới Hiểu Lam ghé sát vào bình thản nói, cuối cùng Hồ Dư Huy rồi. Trung Lăng đứng ở góc rẽ thở phào, trước đây cô không bao giờ dùng cấp bậc o ép người khác, nhưng hiện tại cung dương lên không thể không bắn. Nói xong cô thấy hối hận, làm như thế liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của người ta không đây? Này, hôm nay lửa bốc mạnh thế. Không biết Hạ Dương từ gió xỉnh nào chui ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Trung Lăng định thần nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nghe thấy hết rồi ư? Hạ Dương trêu chọc, nó lớn như thế, tường cách âm tốt đến mấy cũng lọt thôi. Chu Lăng cười không nói gì thêm. Vừa về chỗ ngồi một lúc, Từ Vinh cầm bản photo các hợp đồng mà tập đoàn Thuộc Phong ký với tập đoàn Hiển Dịch, đồng thời còn tán lỗi bằng cách kèm theo bản báo cáo tiêu thụ. Cuối cùng Chu Lăng nở nụ cười từ đáy lòng, cảm ơn anh. Nhưng cô lập tức nhớ ngay đến lời Tống Minh Chí, liền nghiêm mặt, anh ra làm việc tiếp đi. Dạ vâng giám đốc. Chu Lăng đang ngồi chiếu số liệu, có người trên MSN đưa ra lời mời kết bạn với cô, Eric Zia. Chu Lăng thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi ấn nút chấp nhận. Hạ Dương đi thẳng vào vấn đề không hề dài dòng. Đối với cấp dưới cô có thể áp dụng biện pháp mạnh, nhưng với đồng cấp thì sao? Chu Lăng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô hỏi, anh nghĩ thế nào? Cô không muốn trở thành kẻ thù của họ đúng không? Chu Lăng thẳng thắn đáp, dĩ nhiên không muốn. Hạ Dương với vẻ đầy đẩn ý, nếu không muốn làm kẻ thù, cố gắng trở thành bạn đi. Có nghĩa là sao? Ba bữa cơm. Chu Lăng ngẩn người, sao cơ? Hạ Dương tươi tỉnh, nợ tôi ba bữa cơm. Chu Lăng nghiến răng nhắn lại, anh đúng là thùng gạo nước. Hạ Dương không giấu nổi nụ cười, tức là cô đồng ý rồi đúng không? Ok. Hạ Dương cười nhắn tiếp, ờ tôi không cần chọn ngày, ngày tối nay đi. Ừ, vậy cứ theo ý anh. Chu Lăng đã xa Thượng Hải nhiều năm, thực sự không thông thạo môi trường xung quanh, đành gọi điện cho Chỉ Quân. Chỉ Quân à, cậu biết phía tây đường Nam Kinh có nhà hàng nào ổn ổn không? Chỉ Quân ngẫm nghĩ một lát, cậu thích ăn món kiểu gì? Món ăn Quảng Đông, Thượng Hải, Đông Bắc hay Tứ Xuyên? Chu Lăng đáp, thế thì Tứ Xuyên đi. Dĩ nhiên lựa chọn đầu tiên phải là nhà hàng Tần Hương Hội, nhưng phải đặt trước 2 tuần, cậu đi bây giờ ít nhất phải xếp hàng 3 tiếng đồng hồ đấy. Nghe vậy Chu Lăng mất hứng, thôi, thế đổi nhà hàng khác đi. Nhà hàng Phong Vị Thượng Hải trên đường Thạch Môn cũng ổn, nhưng nằm trong ngõ, không biết cậu có tìm nổi không? Hữu Xạ Tự Nhiên Hương, không vấn đề. Chu Lăng bèn ghi lại tên nhà hàng vào tờ giấy nhớ. Quay Chỉ Quân cười, vốn tiếng Trung của cậu càng ngày càng giỏi đấy. Ừ, thế đã, cúp máy nhá. Hẹn mấy giờ? Chu Lăng ngớ người, sao cơ? Thế chẳng phải cậu hẹn mình đi ăn cơm đấy à? Quách Chỉ Quân phát hiện có điều gì bất thường. Chu Lăng sờ tay lên mũi ngượng ngùng, ờ không phải cậu, bữa nay mình nợ, lần sau nhá. Quách Chỉ Quân tức đến nổ đong đóm mắt. Này sorry, mình chỉ muốn hỏi ý kiến cậu thôi mà. Quách Chỉ Quân sửng cổ, nhà ngươi tưởng ta là 1141 đấy à? Tranh thủ lúc cô nàng chưa nổi cơn tam bành, Chu Lăng vội vàng cúp máy. Quách Chỉ Quân không chịu buông tha, một lát sau lại lên MSN tra khảo Chu Lăng. Quách Chỉ Quân làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, ngày nào đến 4 giờ 30 phút chiều là được về, thật đúng là ghen tị chết đi được. Công việc là do mình chọn, thế nên không quyền hối hận. Chu Lăng ngưỡng mộ đến mức thần người ra một lát, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa phòng làm việc có tiếng gõ nhẹ. Chu Lăng lên tiếng, mời vào. Người vừa bước vào có dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói thoải mái. Xin hỏi giám đốc có biết hoàng đế Ung Chính chết như thế nào không ạ? Chu Lăng ngẩng đầu lên, biết chứ, trường hợp đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc chết vì lao lực quá độ. Hạ Dương uể oải dựa vào ghế sofa. Biết mà cô vẫn lấy sức khỏe của mình đánh cược ư? Từ nhỏ thầy giáo cô không dạy cô à? Phải biết lao động nghỉ ngơi hợp lý. Chu Lăng liếc đồng hồ dưới góc phải màn hình. Ô, 7 giờ rồi à? Hạ Dương nhún vai. Cả văn phòng chỉ còn lại mình cô thôi. Thì tôi đang đợi anh. Nói mời anh đi ăn cơm. Tôi nói là làm. Chu Lăng vừa dọn đống giấy tờ trên bàn vừa nói. Em về muộn như vậy cũng không gọi điện thông báo cho tôi. Nét mặt Hạ Dương ấm áp như chú khuyển bị bắt nạt. Tôi có gọi, nhưng điện thoại của cô tắt máy. Chu Lăng móc điện thoại. Ôi xin lỗi, hết pin. Nét mặt Hạ Dương tỏ ra ai oán. Tôi tưởng là bị cô bỏ rơi cơ. Chu Lăng cố gắng không trợn mắt lườm đối phương. Anh có thể gọi máy bàn mà. Hạ Dương xòe tay với vẻ tội nghiệp. Thì gọi hồi lâu thấy máy bận suốt. Cả buổi chiều cô không động đến điện thoại. Chẳng nhẽ... Quả nhiên sau khi kiểm tra Chu Lăng ngại ngùng. Xin lỗi nhé, điện thoại để kênh. Hạ Dương xoa xoa sống mũi, cố tình thở dài thườn thượt một cách khoa trương. Nét mặt Chu Lăng có vẻ luống cuống, chu miệng nói. Đi thôi, đi ăn thôi. Bất giác Hạ Dương nở nụ cười trên môi. Nửa tiếng sau, Hạ Dương hỏi với vẻ nghi hoặc, cô chắc chắn nhà hàng đó nằm trên đường Thạch Môn đấy chứ? Cô không nghe sai địa chỉ chứ? Đó là câu hỏi mà nửa tiếng sau Hạ Dương lại hỏi cô. Chu Lăng liếc anh chàng với vẻ không thèm chấp. Chỉ số IQ của tôi là 130, liệu có thể ghi sai địa chỉ không? Hạ Dương cười. Thực ra với trí nhớ và chỉ số IQ không liên quan nhiều với nhau. Thông thường suy giảm trí nhớ là một trong những biểu hiện của chứng mất trí tuổi già. Chu Lăng cứng họng, rồi xí một tiếng. Một tiếng đồng hồ sau, Hạ Dương đành bỏ cuộc. Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu tìm nhà hàng hữu xạ tự nhiên hương. Tìm đến lúc cổ mỏi nhừ mà không thấy bóng dáng đâu. Chu Lăng cười tỏ ý biết lỗi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình là kẻ ngờ nghệch trong chuyện nhớ đường hoặc hai tay nghẽn ngáng. Nếu trông chờ vào cô, chắc bữa tối thành bữa đêm. Ngồi yên nhá, tôi đưa cô đến một nơi. Vậy ư? Biết mình đuối lý, Chu Lăng không chống đối anh chàng nữa. Hạ Dương cười thoải mái. Nếu chán thì nghe nhạc, ở đây có nhiều CD lắm, thế nào cũng có đĩa hợp với cô. Chu Lăng nhìn anh chàng. Anh không làm việc ở công ty quảng cáo, đúng là đáng tiếc. Hạ Dương lẩm bẩm. Làm phúc phải tội. Thế cô thích nghe gì đây? Yesterday, Thinking of Me. Hạ Dương gật đầu, thầm ghi nhớ trong đầu. Xe lên cầu vượt không lâu, điện thoại Hạ Dương đổ chuông. Anh đeo tai nghe ngay một lát, nét mặt có vẻ trầm tư. Vừa cúp máy, Chu Lăng hỏi, có chuyện gì thế? Hạ Dương cười thiểu não, xem ra bữa cơm này không ăn được rồi. Xảy ra chuyện gì ư? Ít khi Chu Lăng nhìn thấy vẻ suy tư trên mặt Hạ Dương, trong lòng có phần thấp thỏm. Hạ Dương cau mày mím chặt môi. Micro gọi đến, thiết bị mà chúng ta cung cấp, ngoài cái máy sửa hôm qua, mấy cái khác xảy ra sự cố tương tự. Chu Lăng cúi đầu trầm tư. Để tôi đưa cô về trước, rồi đến micro. Chu Lăng quả quyết, thôi không cần đâu, tôi đi với anh. Hạ Dương mỉm cười, thế cũng được. Trên đường đi, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, không ai nói chuyện gì nữa. Hạ Dương đỗ xe ở cổng công ty micro, tay chống cằm. Đến nơi rồi đấy. Chu Lăng đưa tay mở dây an toàn, lần thứ nhất không mở được. Lúc này Hạ Dương đứng bên ngoài đợi cô. Chu Lăng toát hết mồ hôi vì cuống, tay càng kéo mạnh hơn. Nhưng không hiểu tại sao, càng cuống càng không mở được. Cô cắn chặt môi, đành phải cầu cứu Hạ Dương. Này, hộ cái. Hạ Dương lại chui vào xe, thấy Chu Lăng trong tình trạng giờ khóc giờ cười, bất giác miệng lại nhếch lên. Chu Lăng trợn mắt. Cười cái gì mà cười? Tại con xe còm của anh đấy. Hạ Dương nhẹ nhàng nói, đúng đúng. Rồi anh cúi xuống, tay cầm hai đầu dây an toàn và kéo nhẹ. Một lần, hai lần vẫn không được. Chu Lăng bực bội. Rốt cuộc anh có làm được không? Đừng cuống, sẽ ổn ngay thôi. Cơ thể Hạ Dương thoang thoảng mùi hương bạc hà, xen lẫn hương trà thơm mát. Vì khoảng cách rất gần nên Chu Lăng cảm nhận được rất rõ. Đột nhiên mặt cô đỏ bừng, cô cao giọng hỏi để giấu đi vẻ ngượng ngùng. Anh xong chưa thế? Hạ Dương cũng đang cuống, xong ngay đây. Này, hai người đang làm gì vậy? Một ánh đèn chói mắt chiếu lên cửa kính ô tô, Chu Lăng nhíu mắt lại, vội đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng cạch, cuối cùng dây an toàn được mở ra. Chu Lăng thở phù một tiếng. Cửa xe mở ra, một ông già tuổi đã cao, nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ. Hai người vừa làm gì trong xe thế? Hạ Dương luống cuống đáp, thì cởi dây an toàn. Vậy ư? Nét mặt ông già lộ rõ vẻ không tin. Hạ Dương chẳng buồn giải thích với ông ta, khóa xe rồi đi thẳng vào trong. Chu Lăng bị kéo đi loạng choạng liền thắc mắc. Ông ta tưởng chúng ta làm gì chứ? Câu hỏi này lập tức khiến Hạ Dương đỏ mặt tía tai. Lần này vẫn là ông Triệu, trưởng phòng mua sắm, máy móc đón tiếp họ. Chỉ có điều lần này sắc mặt ông ta khó coi. Khi Hạ Dương vỗ mạnh vào vai, ông ta không nói gì với anh nữa. Không đợi Hạ Dương lên tiếng, Chu Lăng tự giác lấy bút và sổ ra ghi chép. Cô ngồi xổm dưới đất, ghi các số liệu vào cuốn sổ, đồng thời truyền đạt một số thông tin quan trọng cho Hạ Dương. Hạ Dương lại phản hồi những kết luận có được trong máy tính cho cô. Hai người phối hợp nhịp nhàng. Đột nhiên Hạ Dương ghé sát vào tai cô. Không ngờ sự cố lần này kinh động đến tai của giám đốc mua sắm của Micro. Chu Lăng dừng tay nhìn theo hướng Hạ Dương đang ngó. Trước cửa phòng sạch, có một người đàn ông chừng trên 30 mấy tuổi đang đứng, mũi diều hâu, ánh mắt sắc lạnh. Dường như bị nhiệt độ xung quanh của anh ta giảm đi mấy độ, Chu Lăng ác khẩu nói. Gã kia hoặc là bị táo bón kinh niên, hoặc là dây thần kinh trên mặt bị làm sao đấy. Hạ Dương cố gắng nhịn cười, vai hơi run lên. Chu Lăng bình thản liếc anh một cái. Có cái gì là đáng cười đâu. Hạ Dương thấy vậy thôi không cười nữa. Đúng là không có gì đáng cười. Chẳng qua vì thấy hiếm khi cô khôi hài như vậy, tôi phải cổ vũ chứ. Thôi anh đừng có bẻn mép nữa. Có thể nhận thấy anh chàng giám đốc kia không hài lòng với anh. Hạ Dương mỉm cười. E rằng anh ta không hài lòng với cả tập đoàn Hiển Dịch, chứ không phải chỉ mình tôi đâu. Chu Lăng lại nhìn ra phía ngoài, phát hiện thấy người đó đã bỏ đi. Vì sự cố giống như lần trước nên Hạ Dương nhanh chóng tìm ra vấn đề, sau khi điều chỉnh lại thiết bị hoạt động trở lại bình thường. Sau khi ký tên trên giấy bảo trì, dường như ông Triệu muốn nói gì đấy với Hạ Dương, nhưng ngập ngừng một lát lại thôi. Lên xe rồi Hạ Dương hỏi, tôi về công ty, cô thì sao? Chúng ta cùng chung ý nghĩ đấy, mau lên thôi. Chu Lăng muốn liên hệ ngay với tổng công ty, báo cáo tình hình cụ thể. Mặc dù nói hiện tại vẫn chưa có công ty nào tố cáo sự cố của thiết bị, nhưng hàng loạt vấn đề xảy ra ở công ty Micro đã đủ để phải đề cao cảnh giác. London và Thượng Hải chênh lệch nhau 8 tiếng đồng hồ, bây giờ đang là 3 giờ chiều bên đó. Chu Lăng nối mạng nói chuyện qua màn hình với Johnson. Đầu tiên cô tường thuật lại, khái quát tình hình sự cố xảy ra liên tục trong những ngày qua tại công ty Micro. Thực ra hôm qua cô đã có báo cáo nội dung cho trụ sở chính, nhưng rõ ràng việc này chưa được coi trọng. Khi phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố, gặp những thuật ngữ khó giải thích hoặc những chỗ Chu Lăng không hiểu, Hạ Dương liền bổ sung kịp thời. Ở Hạ Dương toát lên vẻ tự tin rất tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi trước sếp lớn của tổng công ty. Giọng anh từ đầu đến cuối bình tĩnh, không rụt rè, không cao ngạo, nụ cười luôn nở trên môi. Chu Lăng bất giác tự hỏi, không hiểu anh chàng là người như thế nào. Mãi đến khi cuộc đối thoại giữa Hạ Dương và Johnson kết thúc, dường như Chu Lăng vẫn chìm trong dòng suy tư của riêng mình. Này, cô nhìn tôi chằm chằm 5 phút, mà chưa hề chớp mắt rồi đấy, trông ghê quá. Lúc này Chu Lăng trở về thực tại, mặt hơi đỏ. Ờ, nói xong rồi à? Ừ. Johnson hỏi cô có muốn nói thêm gì nữa không? Hỏi 3 lần cô chẳng có phản ứng. Thế là tôi liền kết thúc cuộc gọi thay cô. Chu Lăng vô cùng thiểu não, tại sao trong thời điểm quan trọng lại thất thần? Thấy cô ngẩn tò te, Hạ Dương phì cười. Trêu cô đấy. Ơ, anh này... Chu Lăng chỉ muốn cho anh chàng cái bạt tai. Hạ Dương né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của cô. Nhưng mà Johnson nói có thể ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta bất cứ lúc nào. Sẽ hơi vất vả. Hôm nay đừng rời khỏi công ty. Ừ, chuyện này không thành vấn đề. Thức đêm làm thêm giờ đã từng là chuyện như cơm bữa đối với Chu Lăng. Cô thấy quá đỗi bình thường. Hạ Dương rút máy tính xách tay đặt trên bàn làm việc, sau đó nghiễm nhiên đá chiếm chỗ ngồi của Chu Lăng. Này! Hạ Dương xòe tay với vẻ vô tội. Để tiện công việc thôi, cô chịu khó vậy. Đây mà là tiện công việc ư, chẳng khác gì cướp trắng trợn địa bàn của cô. Chu Lăng đành phải dịch máy xách tay ra, rồi ngồi lọt vào một góc như cô vợ trẻ mới bị bắt về nhà chồng. Ai làm việc người ấy, không ai nói gì với ai. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Dương nghe thấy bụng sôi ục một tiếng. Anh ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải vẻ mặt rất không bình thường của Chu Lăng. Đột nhiên hiểu ra vấn đề bèn nói. Cô đợi nhá. Lúc ở công ty Micro, tinh thần tập trung cao độ. Quay về văn phòng, thần kinh cũng căng thẳng không kém, hoàn toàn không có cảm giác đói. Hiện giờ bình tĩnh trở lại, sực nhớ ra tối qua chưa ăn gì, ngay cả nước cũng chẳng uống ngụm nào. Chu Lăng không giống với các cô gái khác, có thói quen đói, bỏ đồ ăn vặt và bánh quy trong ngăn bàn làm việc. Cùng lắm là tích trữ ít trà hoặc cà phê bột, nhưng công ty không có máy pha cà phê, nên dần dần cô cai cả cà phê. Chỉ một lát, Hạ Dương trở lại, tay cầm 2 bát mì ăn liền thơm sực nức. Chu Lăng phấn khởi tặc lưỡi. Lúc đó có cái này nhét vào bụng, chẳng khác gì được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hạ Dương đưa cho cô đôi đũa dùng một lần. Thưởng thức cao lương mỹ vị thôi. Chu Lăng không ngại ngần đón lấy ngay, ngắp một miếng mì lên ăn. Ai cũng biết mì ăn liền ngửi thì thơm, nhưng ăn vào lại thấy vô cùng nhạt nhẽo. Và thế là cô lẩm bẩm, giá mà có cái gì ăn kèm thì miễn chê nhở. Hạ Dương vỗ đét tay trên trán, đặt bát mì xuống rồi chạy ra ngoài. Lần này anh mang vào 2 chiếc xúc xích. Này, lấy trong tủ lạnh đấy. Nói xong móc 2 quả trứng muối đựng trong túi hút chân không, như là làm ảo thuật. Anh định ngủ đông hay sao? Tích lũy lắm lương thực thế hả? Hạ Dương gãi đầu, đợt trước hay phải làm thêm giờ, bụng đói thì đầu gối phải bò thôi. Trung Lăng bóc túi ra, động tác vô cùng nhàn nhã, dường như đang thưởng thức món ăn của Pháp, không hề hấp tấp vội vàng. Hạ Dương buột miệng, cô thú vị thật đấy. Trung Lăng hất hàm ra ý muốn hỏi. Ờ, biết tiến biết lùi, không nóng vội, biết chịu khổ, là em bé ngoan. Trung Lăng liền hất hàm ra ý muốn hỏi. Anh nói, thì biết tiến biết lùi, không nóng vội, biết chịu khổ, là em bé ngoan. Trung Lăng nghe vậy suýt sặc, xin hỏi, anh đang viết bản tổng kết cuối kỳ đấy à? Hạ Dương nhìn vào cô nhưng không cười. Trước cái nhìn lặng lẽ của Hạ Dương, hai má Trung Lăng dần dần đỏ ửng, rồi cô đành cúi đầu. Mì nguội rồi kìa, thôi ăn đi. Ăn xong bát mì ăn liền với xúc xích trứng muối, không biết nên gọi là bữa tối hay bữa đêm. Hạ Dương tranh phần lau bàn và vứt rác, còn Trung Lăng nhàn hạ thảnh thơi. Thu dọn xong xuôi, Hạ Dương lục lọi một hồi trong tủ đựng giấy tờ chung, tủ tìm nói. Tìm thấy rồi. Trung Lăng hỏi, gì cơ? Sạc pin. Chắc là điện thoại của cô dùng được đấy. Nói rồi anh bổ sung, nhỡ người nhà bạn bè có việc gì cần tìm, không tìm được sẽ lo. Trung Lăng cảm thấy cảm động trước sự tận tâm của anh, nhưng vẫn cứng đầu. Chả có ai tìm tôi đâu. Mặc dù nói thế, cô vẫn móc điện thoại cắm vào ổ sạc. Tích tắc mở máy, chuông báo tin nhắn đổ liên hồi, nụ cười trên môi Hạ Dương lại càng hiện rõ. Khóe mép Trung Lăng bất giác giật giật. Trong hòm thư có đến 7-8 tin nhắn chưa đọc, ngoài mấy tin rác của công ty viễn thông, tin cho vay lãi, cung cấp hóa đơn, còn lại đều là tin nhắn của Quách Chỉ Quân. Cậu đến nhà hàng chưa? Thế hẹn người ta mấy giờ? Muốn chết đấy à, dám tắt máy? Cậu nhớ đấy, mình cho cậu một trận biết tay. Thời gian nhận tin nhắn, 6 giờ 34 phút, 7 giờ 30 phút, 8 giờ 15 phút, cuối cùng là 9 giờ đúng. Trung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, kể cả là cô hẹn hò với người khác thì không đến mức kích động như vậy chứ. Cô không định gọi điện thoại giải thích với Chỉ Quân, gần sáng rồi, nhỡ và đám. Phút giây này tình trạng ý thiếp của vợ chồng người ta đúng là quá thất đức. Cô một lòng một dạ nghĩ cho Quách Chỉ Quân, nhưng người ta lại không chịu buông tha cô. Vừa uống ngụm trà sữa do Hạ Dương pha, chưa kịp thưởng thức hương vị thì tên Chỉ Quân đã nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Tiếng chuông nghe rất vang trong không gian tĩnh mịch. Trung Lăng liếc Hạ Dương một cái rồi lặng lẽ nghe máy. Alo? Đồ chết tiệt, sao bây giờ mới chịu nghe máy? Tiếng quát như gào thét của sông Hoàng Hà làm Trung Lăng giật mình, suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Trung Lăng ngượng ngùng hắng giọng, lại liếc Hạ Dương. Anh chàng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, dường như không nghe thấy động tĩnh phía bên cô. Có gì thì cứ bình tĩnh nói đi, bạn Quách Chỉ Quân à. Tại sao cậu xảo quyệt thế à? Thay đổi địa chỉ đi ăn không thông báo cho mình, báo hại mình đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, lại còn vứt Lâm Sâm ở nhà một mình. Cậu đối xử với mình thế đấy à? Trung Lăng giờ khóc giờ mếu. Tiểu thư à, sao dạo này nàng ăn nói gì với Uyên Thâm vậy? Tha lỗi cho sự ngu dốt của mình chẳng hiểu gì cả đâu. Sau khi nghe Chỉ Quân giải thích một hồi, cuối cùng Trung Lăng hiểu được đầu đuôi sự việc. Sau khi tan sở, Quách Chỉ Quân có mặt từ sớm ở nhà hàng để phục kích, muốn chiêm ngưỡng nhân vật mà Trung Lăng đã hẹn. Ai ngờ nước trà uống hết ấm này đến ấm khác, bị nhân viên nhà hàng lườm hết lần này đến lần khác, vẫn không thấy bóng dáng Trung Lăng đâu. Đến khi đói mờ mắt, định gọi mấy món ăn cho bõ tức, phát hiện ra về đi vội quá, quên ví tiền ở bàn làm việc. Thế là cuối cùng đành tiêu nghỉu chuồn mất trước ánh mắt nảy lửa của nhân viên nhà hàng. Không nghe thì thôi, nghe xong Trung Lăng cười ngặt nghẽo. Chỉ Quân cay cú, cậu còn cười được đấy à? Trung Lăng vui không sao kể xiết, thì ai bảo cậu thích nhòm ngó chuyện của người khác, đáng đời. Quách Chỉ Quân nói, nếu cậu nói sớm thì mình đã không xui xẻo như vậy. Trung Lăng tưởng tượng cảnh cô nàng Chỉ Quân vốn sĩ diện phải tiêu nghỉu bỏ về trước ánh mắt coi thường của bá quan văn võ, không thể nhịn nổi cười. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn Trung Lăng, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười rạng rỡ như vậy. Quách Chỉ Quân cười gằn, Trung Lăng cậu muốn chết đúng không? Trung Lăng lảng sang đề tài khác, không dám đâu, muộn thế này rồi cậu chưa ngủ ư? Một là không gọi được cho cậu thì thấy lo, hai là sau khi về lại lôi Lâm Sâm đi ăn đêm xả hận, đang đợi cho ngót bụng đây. Trung Lăng chỉ biết Chỉ Quân quan tâm đến cô thật lòng, cũng hiểu chỉ có trước mặt cô Chỉ Quân mới có thể nói chuyện thoải mái, không nề hà bất cứ điều gì. Cô ái ngại đáp, thì điện thoại hết pin, không phải cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu đấy. Rồi rồi, biết lỗi là tốt rồi. Thôi, muộn rồi, đi nghỉ thôi. Ừ, cậu ngủ sớm đi nhá. Trung Lăng chưa kịp mừng thầm, Chí Quân nói tiếp. Đừng tưởng mình mắc chứng bệnh đáng trí của người già. Ta đây phải lấy lại sức để ngày mai còn hỏi tội cậu. Phụ nữ không ngủ đủ, nhanh già lắm, chứ ngủ ngon. Trung Lăng lấy tay giật tóc. Lần thứ N tự đặt câu hỏi kết bạn với cô nàng này rốt cục là hạnh phúc hay nó bất hạnh đây. Cô thở phù một tiếng, tiếp tục uống trà sữa đã nguội. Hạ Dương nhớn mày. Rất hiếm khi thấy cô cười thích thú như vậy. Trung Lăng mỉm cười, vậy ư? Hạ Dương chợt đứng phát dậy rồi tiến lại gần cô, miệng cười tủm tỉm. Trung Lăng có cảm giác tim đập nhanh hơn. Hạ Dương đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người đưa tay lên. Trung Lăng cảm thấy người run bắn lên. Miệng cô dính cái gì kìa? Ánh mắt Hạ Dương sâu thẳm, anh lấy giấy ăn thấm nhẹ lên môi cô. Trung Lăng vội vàng đưa tay, thôi để tôi tự lau. Tim đập loạn xạ, dường như mỗi lúc nhanh hơn. Ý cười dịu dàng trong mắt Hạ Dương từ từ lan tỏa. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, lau đi lau lại, trái tim không ngừng nằm trong phạm vi kiểm soát của cô. Hạ Dương ngồi xuống, miệng mỉm cười. Trung Lăng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tay nắm con chuột, nhưng đầu óc lại để đâu đâu. Cô ngủ lát đi, nếu Johnson gọi tôi giải quyết, nếu không đối phó được tôi gọi cô. Trung Lăng trầm ngâm, mình có thể thay phiên nhau trực, 3 giờ anh gọi tôi dậy. Hạ Dương vừa nói vừa mỉm cười, tôi không ngủ, tuần tới có một lô thiết bị mới về, tôi phải đi lắp ráp chạy thử, bây giờ đang có thời gian, tôi tranh thủ xem biết tài liệu. Vậy ư? Trung Lăng nheo mắt không nói gì thêm nữa. Hạ Dương chỉ vào cuồng mắt đen của cô. Bạn cô nói đúng, con gái quan tâm đến vấn đề chăm lo sắc đẹp đi. Giọng anh chàng vô cùng chân thành, nhưng Trung Lăng vẫn thấy hận. Sự quan tâm và chu đáo của Hạ Dương không thể che giấu bản chất ác khẩu của anh ta. Trung Lăng hậm hực tắt máy rồi nằm xuống sofa. Hạ Dương nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên hơn mấy độ rồi tắt đèn. Trung Lăng yên tâm nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Trung Lăng thức giấc giữa giai điệu êm ái du dương. Chào buổi sáng. Giọng nói dịu dàng dễ nghe từ đỉnh đầu vọng lại. Ừ, xin chào. Trung Lăng dịch người, chiếc áo đắp trên người rơi xuống, phảng phất hơi thở ấm áp quen thuộc. Hạ Dương chỉ bộ đồ vệ sinh cá nhân. Cô đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi. Trung Lăng hơi ngơ ngác trước cảnh tượng này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay vào, một bát cháo cá thơm nức, khói bốc nghi ngút đặt trên bàn, ngửi là muốn ăn. Trung Lăng thắc mắc, ở văn phòng mà nấu được món này à? Hạ Dương bật cười thành tiếng, dĩ nhiên là không, tôi mua ở nhà hàng phía dưới, muốn ăn cháo tôi nấu sẽ có cơ hội. Trung Lăng lườm anh chàng, xúc thìa cháo chậm rãi thưởng thức, nhăn mặt lại, anh cho nhiều mì chính quá. Hạ Dương cau mày, thôi đừng kén cá chọn canh, có cái ăn là tốt rồi. Trung Lăng kéo dài giọng đáp ờ. Hạ Dương tinh thần phấn chấn, khí sắc ngời ngời, không hề nhận ra dấu vết vừa thức đêm. Còn cô vừa nhìn mình thì thấy mắt sưng húp, sắc mặt tái nhợt. Nếu không dùng lớp phấn nền che đi, e rằng không dám vác mặt đi gặp ai. Cô thầm nghĩ, sao cùng là con người mà lại khác nhau đến thế. Dĩ nhiên Hạ Dương không biết cô nghĩ gì, vẫn nở nụ cười hiền lành trên môi. Johnson không có chỉ thị ư? Hạ Dương lắc đầu. Trung Lăng nói với vẻ đầy lo lắng, đến giờ chưa có thông tin, xem ra không ổn rồi. Hạ Dương chớp mắt, cô đừng kỳ vọng 12 giờ đêm Johnson chưa đi ngủ, tuổi già không chịu được đâu. Trung Lăng bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của anh chàng. Johnson ghét nhất bị nói là già, ông ta nghe thấy anh nói vậy, chắc chắn mời anh đi tìm việc chỗ khác. Hạ Dương cười lớn nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãng tử. Sắp đến giờ làm, Hạ Dương thu dọn đồ đạc của mình. Tôi về phòng đây, có việc gì cần giúp cứ gọi nhé. Trung Lăng mỉm cười. Một câu nói của anh đã nhẹ nhàng xóa bỏ nỗi bất an trong lòng cô. Sự quan tâm và chu đáo của anh khiến cô có sự thay đổi lớn trong cái nhìn về anh. Cấp trên vẫn chưa có thông tin gì, mà đến 4 giờ chiều, Tôn Vi, thư ký của Hứa Huy gọi điện thông báo cho Trung Lăng sang phòng phó tổng giám đốc ngay. Trung Lăng vội nhắn tin cho Hạ Dương trên MSN, sếp hướng tìm tôi chắc là chuyện của Micro. Không hiểu tại sao, Trung Lăng cảm thấy có cái gì đó sợ Hứa Huy. Có lẽ là do anh ta nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Đây là lần đầu tiên Trung Lăng nhìn thấy Tôn Vi kể từ hôm phê bình cô ta trước mặt bá quan văn võ. Phòng làm việc của phó tổng giám đốc nằm ở vị trí trong cùng, bình thường không chuyện gì Chu Lăng sẽ không sang đây. Bản thân cô cũng không muốn tiếp xúc với cô ta, ngoài lúc học hành, cả tuần không gặp là điều bình thường. Nét mặt Tôn Vi tỏ rõ vẻ ngại ngùng, chắc là vẫn nhớ chuyện lần trước. Giám đốc à, sếp đang có việc phải ra ngoài một lát, chị cứ vào phòng anh ấy ngồi nhé. Ừ. Chuyện lần trước cô không có gì sai, thế nên trước mặt Tôn Vi không hề tỏ ra áy náy. Chị uống cà phê hay trà? Chủ lòng khách khí, không cần đâu, cô bận việc của cô đi. Vào phòng làm việc của Hứa Huy rộng rãi đơn giản, gần như không có vật bài trí gì thừa. Trên bàn có hai cái máy tính, một cốc uống trà, cuốn sổ cũ và chiếc bút ký tên. Cầu văn giấy tờ được xếp gọn gàng ở góc bàn, mặt bàn sạch bóng, có thể thấy chủ nhân là người thích sạch sẽ. Trên bàn phím máy tính có đặt chiếc điện thoại di động, kiểu cách đơn giản. Phía dưới là một dây đeo mảnh. Chu Lăng giật mình dụi mắt nhìn kỹ, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là sợi dây đeo điện thoại, cỏ bốn lá hết sức giản dị, chỉ cần bỏ ra 10 tệ có thể mua ở các cửa hàng nhỏ. Cô ngần ngừ hồi lâu, rồi từ từ đưa tay cầm chiếc điện thoại lên. Dây đeo điện thoại bình thường, nhưng vì một chiếc lá trong đó gãy mất một miếng nên trông xấu xí. Nụ cười trên môi Chu Lăng lập tức tắt ngấm. Mặc dù sự việc trôi qua lâu lắm rồi, nhưng cô nhớ hồi ấy cô đã từng hỏi người sở hữu chiếc điện thoại rằng tại sao móc sợi dây bị sứt một miếng này vào điện thoại. Anh ấy không trả lời, nhưng nét mặt đượm buồn, cô đơn, có thể thấy tầm quan trọng của sợi dây này đối với anh ấy. Chu Lăng cắn chặt môi, vấn đề từ lâu chưa thể làm rõ, lúc này 2 năm rõ 10. Đúng lúc ấy cô nghe tiếng bước chân ngoài cửa, không kịp nghĩ gì cô vội đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Hứa Huy đẩy cửa bước vào, Chu Lăng hít hơi thực sâu. Để cô phải đợi lâu quá. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, giống phong cách nho nhã của anh ta. Không, không sao. Tự nhiên Chu Lăng không dám nhìn đối phương. Hứa Huy cầm chiếc điện thoại lên, vần về một cách vô thức rồi chậm rãi nói. Vừa nãy Johnson gọi điện cho tôi, chuyện bên micro hơi rắc rối. Chu Lăng cố gạt hết những chuyện khác ra khỏi đầu. Sếp à, tình hình cụ thể thế nào? Hứa Huy bất giác cau mày. Micro đưa ra yêu cầu bồi thường vì làm lỡ công việc của họ. Dĩ nhiên chuyện này vẫn là chuyện nhỏ, nhưng họ đòi hủy bỏ đơn đặt hàng đã ký nhưng chưa xuất hàng. Chu Lăng sửng sốt, việc này... Thế nên Johnson và tôi đều đau đầu, doanh thu là thứ yếu. Nếu quả thực hợp đồng bị hủy, chắc chắn ảnh hưởng đến tên tuổi của Hiển Dịch trong ngành. Chu Lăng gật đầu, thế sếp có kế hoạch gì chưa ạ? Hứa Huy đáp, từ trước tới nay mọi việc ở Micro vẫn do Phương Nhiên phụ trách. Nhưng lúc này cô ấy đang ở Bắc Kinh chưa về ngay được. Và lần này sự cố bên Micro là do cô và Hạ Dương đi giải quyết. Hai người sẽ nắm rõ tình hình hơn. Tôi muốn nhờ cô và Hạ Dương đến nói chuyện với vị giám đốc bộ phận mua sắm của Micro, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Chu Lăng liền nhận lời ngay. Hứa Huy bình thản nói, cố gắng giải quyết là tốt nhất, nếu không được tôi đích thân sang. Tôi và tổng giám đốc Micro có quen biết nhau, nhưng không biết lúc bất đắc dĩ. Tôi không muốn động chạm đến tình cảm riêng tư. Câu này khiến Chu Lăng yên tâm. Cô im lặng một hồi rồi đáp, vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hứa Huy nhìn cô, truyền đạt ý kiến của tôi cho Hạ Dương, không nên chần chờ, sáng mai phải đi ngay. Ok. Sự việc trao đổi xong xuôi, nhưng lần đầu tiên Chu Lăng không muốn đi ra ngoài ngay. Hứa Huy hỏi, cô có chuyện gì ư? Chu Lăng lấy hết can đảm, sếp à, tôi có chuyện muốn nói. Cứ thoải mái đi, nếu biết tôi trả lời ngay. Chu Lăng chỉ vào chiếc điện thoại. Chiếc dây đeo điện thoại này sếp dùng khá lâu rồi ạ. Ừ, có chuyện gì không? Kiểu dáng cũ kỹ, hơn nữa bị sứt một miếng. Tại sao sếp vẫn mang theo bên người? Ánh mắt Hứa Huy lóe lên. Dĩ nhiên sếp có thể lựa chọn không trả lời. Dù sao đây là chuyện riêng tư của sếp mà. Hứa Huy đáp ngắn gọn. Ok. Chu Lăng không biết phải nói gì thêm nữa. Vậy cô còn vấn đề gì nữa không? Nét mặt Hứa Huy dường như có phần mất tự nhiên. Đột nhiên Chu Lăng không còn can đảm nhìn anh ta, cô quay mặt đi hỏi nhỏ. 6 năm về trước, có phải sếp sống ở Anh không? Im lặng hồi lâu, trong lúc Chu Lăng tưởng rằng Hứa Huy không lên tiếng nữa, anh ta đáp rất nhỏ. Đúng vậy. Chu Lăng khẽ thở dài. Cảm ơn sếp. Hứa Huy nhìn cô ra ngoài, mệt mỏi xoa xoa cánh mũi, nghĩ ngợi hồi lâu bấm điện thoại gọi sang anh. Sau khi đầu bên kia nhấc máy anh nói, đường cho anh, có lẽ Chu Lăng nhận ra tôi rồi. Đối với Trung Lăng, đó là những ký ức đen tối tồi tệ. Nếu Hứa Huy không xuất hiện thì e rằng cô không bao giờ muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Khi vừa sang Anh, cuộc sống của cô vô cùng tồi tệ, thậm chí có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Trốn tiết, hút thuốc, nghiện rượu, kết bạn với đủ mọi loại đàn ông. Quay Chỉ Quân khuyên nhủ nhưng chẳng ăn thua, chẳng còn cách nào khác. Chỉ Quân châm chọc số bạn trai của Trung Lăng có thể tập hợp thành quân đoàn. Nhưng may mà mới chỉ là kết bạn, cô vẫn chưa đổi bại đến mức lấy cơ thể mình làm trò đùa. Đêm hôm đó như bao đêm khác, cô một mình lang thang trên đường cho đến tận đêm khuya. Cô bước vào quán bar có tên Clarice Gat. Cô đã đến đây nhiều lần và rất thích loại rượu mạnh của Mexico được sản xuất từ nhựa hay nước ép của cây Agave America Cano. Có lẽ là do được hưởng gen di truyền từ người cha, tửu lượng của cô khá tốt, không dễ say, nhưng cảm giác ngà ngà đủ khiến cô quên hết mọi nỗi ưu phiền, bao gồm chuyện tình vô liêm sỉ của Tưởng Viêm, một người từng là bạn thân nhất của cô với ba cô. Khi ấy cô vừa mới qua sinh nhật tuổi 23, trẻ trung xinh đẹp, không má phấn môi son. Với đôi mắt to tròn long lanh, cô đã khiến bao ong bướm rập rờn vây quanh. Cô thích được đàn ông bao vây, thích cảm giác được đàn ông nâng niu trong lòng. Chỉ có điều cô thay bạn trai như thay áo, tốc độ nhanh đến khó tin. Thường là bạn bè trong lớp chưa kịp biết tên bạn trai của cô, thì cô đã thay người mới. Một anh chàng chỉ vào vị trí đối diện cô. Anh có thể ngồi đây được không? Trong quán bar còn nhiều chỗ trống, nhưng anh ta cứ đòi ngồi đây. Trung Lăng thừa hiểu ý đồ của đối phương, nhưng cô không quan tâm, nhún vai đáp. Tùy thôi. Anh chàng hỏi bằng tiếng Anh. Anh là Ben, còn em tên gì? Trung Lăng đáp bằng tiếng Anh. Kia. Em là người Nhật hay người Hàn Quốc? Trung Lăng sững lại trong giây lát rồi đáp. Người Trung Quốc. Vậy ư? Ben nói, nụ cười của anh tỏ ra rất tự hào. Còn anh thì sao? Anh ta ưỡn ngực, anh là người Nhật Bản. Trung Lăng cười khẩy, thảo nào. Sao thế? Chiều cao của anh mà ở Trung Quốc chẳng khác gì nhóm tàn tật loại 2. Trung Lăng gằn từng tiếng như vậy. Trung Lăng vui vẻ nâng ly. Sau đó Quách Chỉ Quân tò mò hỏi rằng, nếu anh chàng đó là người Hàn Quốc thì cậu trả lời thế nào? Trung Lăng không hề đắn đo đáp luôn. Thì tớ sẽ nói rằng anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mặt mấy lần rồi. Hồi ấy cô luôn nói năng sống sượng, không để mặt ai. Dĩ nhiên cô cũng không thể ngờ chính câu nói mỉa mai đã gây tai họa cho cô. Chả hiểu sao tối hôm ấy, tự nhiên Trung Lăng cảm thấy chán ngấy cuộc sống lông bông, tạm bợ. Cô uống nốt nửa ly rượu cuối cùng, đặt mấy bảng lên mặt quầy rồi chuẩn bị ra về. Đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông. Trung Lăng thở ơ nhấc máy. Alo, ai đấy? Giọng Trung Khải vang lên ở đầu dây bên kia. Chị à? Ừ, có chuyện gì không? Hồi lâu không thấy trả lời, Trung Lăng đang thắc mắc thì dường như ống nghe được chuyển cho ai đó. Thôi, để ba nói với nó. Lăng Lăng à, ba đây, có một việc ba buộc phải nói với con. Đột nhiên có linh cảm chẳng lành ập tới. Mẹ con mất từ 3 hôm trước rồi. Trung Lăng bình tĩnh lắng nghe. Ba biết hôm nay con có môn thi quan trọng, sợ ảnh hưởng đến con nên giấu tận đến bây giờ mới nói cho con. Mẹ con đi thanh thản, không hề đau đớn, con yên tâm. Trung Lăng không nghe hết, cúp máy luôn. Hai dòng nước mắt cứ thế trào ra. Cô không tham gia kỳ thi chết tiệt nào cả. Cô sang Anh du học chỉ là cái cớ, chỉ là chạy trốn mà thôi. Tại sao ông giấu cô chuyện mẹ cô qua đời? Cái chết của mẹ cô, chẳng phải ông ta có thể quang minh chính đại đến với Tưởng Viêm đó sao? Đáng nghĩ ông ta phải vui mới đúng. Trung Lăng đau khổ ôm chặt đầu, nước mắt tuôn trào như suối. Nhân viên pha chế đưa cho cô 2 tờ giấy ăn. Em không sao chứ? Trung Lăng lau nước mắt, vuốt lại mái tóc rối bù. Tôi không sao, phiền cho tôi thêm ly nữa. Một thời gian rất dài, Trung Lăng sống trong sự giày vò hối hận. Nếu cô không kết bạn với Tưởng Viêm thì những chuyện sau này đã không xảy ra. Nếu cô không đưa Tưởng Viêm về nhà chơi, cô ta đã không có cơ hội quyến rũ và cấu kết với ba cô. Nếu không phải cô là người tận mắt chứng kiến chuyện ba cô say nắng và đưa ra những lời lẽ nặng nề, thì mẹ cô đã không nghe thấy, uất quá rồi lâm bệnh. Nếu cô không trốn tránh sự thật bằng cách ra nước ngoài, có thể mẹ cô đã không sớm từ giã cõi đời như vậy. Tất cả đều do cô. Chính cô là người đã hủy hoại gia đình này. Cô là kẻ tội đồ đáng bị tùng xẻo. Trương Lăng chìm trong nỗi ăn năn tự trách, cô uống hết ly này đến ly khác, chỉ mong có thể làm tê liệt hệ thần kinh, làm tê liệt trái tim tan nát. Cô cũng không biết mình uống bao nhiêu ly, mãi đến khi hai tay ong ong, hai mắt mở đi. Đến lúc không chịu được nữa, cô loạng choạng đứng dậy, vơ lấy túi sách. Anh đưa em về nhé. Một giọng nói quen quen vang lên, Trương Lăng nhìn thấy có hai bóng người chồng lên nhau. Cô cười sặc sặc hỏi rằng, anh là ai thế hả? Anh là Ben, em không nhận ra anh ư? Trương Lăng nghiêng đầu nghĩ một lát, cười nói, ừ, đi thôi. Ra đến cửa, họ bị người khác chặn lại. Trương Lăng say mềm, không thể mở mắt, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Anh là gì của cô ấy? Tôi là gì liên quan gì tới cậu? Anh định đưa cô ấy đi đâu? Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng tham gia chuyện của người khác. Anh còn không buông cô ấy ra, tôi báo cảnh sát. Nhóc con, mày muốn chết đấy à? Rồi hai bên lập tức ra tay. Đầu đau như là búa bổ, Trung Lăng ôm chặt đầu, nhìn hai kẻ đang quần thảo trước mặt chỉ cười như ngốc, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến cô. Chiếc cốc bị đập vỡ rơi vào đùi cô hơi đau, cô cúi người xuống nhếch miệng quệt đi vết máu. Lại có bàn ghế bị hất tung, cô trốn vào một góc, vẫn đau đầu kinh hoàng, chẳng còn sức để quan tâm những chuyện khác. Kẻ trước đó có ý đồ đưa cô đi phải bỏ chạy, trước khi đi ném lại một câu, thằng nhóc, giờ thì đừng chạy, mày cứ đợi đấy. Cậu thanh niên cứu Trung Lăng chậm rãi bước đến trước mặt cô, đỡ cô dậy. Em không sao chứ? Trung Lăng định thần nhìn anh ta, trong lúc mơ màng cô không thể nhìn rõ dung nhan của anh ta. Cô vẫn hỏi lại câu đấy, anh là ai? Anh làm thuê cho quán bar. Vậy ư? Trung Lăng vừa đứng dậy cảm thấy bụng dạ cồn cào, ồ ẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo vào người thanh niên kia. Ôi, xin lỗi nhá. Trung Lăng chưa mất hết tỉnh táo, cô vẫn biết xấu hổ, nhưng rồi lập tức lại nôn tiếp, sắc mặt vô cùng khó coi. Người thanh niên khẽ trách, sao uống nhiều rượu thế? Trung Lăng nôn xong, người thanh niên cho cô cốc nước, cổ họng đã dễ chịu hơn đôi chút, nhưng dạ dày chưa hết cồn cào khó chịu. Em ở đâu? Để anh đưa em về. Trung Lăng gật đầu rồi lại lắc đầu. Người thanh niên cười, sao đến mức này cơ đấy? Anh đưa em ra phòng nghỉ, ngồi một lát nhé. Anh biết dù có trưng cầu ý kiến của cô cũng chẳng để làm gì, bèn tự kéo cánh tay cô, nửa dìu nửa kéo cô sang bên đó. Có lẽ là do động tác hơi mạnh, chiếc điện thoại trong túi anh rơi ra. Trung Lăng nhanh tay nhặt lên, lấy ngón tay vân vê chiếc dây đeo điện thoại hồi lâu, tần gần hỏi rằng, sao anh lại đeo chiếc dây đeo sứt một miếng này vào điện thoại như vậy? Người thanh niên không trả lời, chỉ lặng lẽ đón lấy điện thoại rồi đút cẩn thận trở lại vào túi, nét mặt lộ rõ vẻ đau buồn khó tả. Khi tỉnh giấc, Trung Lăng phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng nghỉ của quán bar. Mọi chuyện đêm qua dần dần tái hiện trong đầu. Trung Lăng sợ quá ngồi bật dậy, suýt cắn cả vào lưỡi. May quần áo trên người dù dính đầy vết nôn nhưng không hề suy chuyển. Cô thở phào, vị thần may mắn vẫn mỉm cười với cô đã thoát được đại nạn. Em dậy rồi ư? Chủ nhân giọng nói trầm ấm dễ nghe kia chính là Đường Tranh. Dần lâu sau này khi trở thành bạn gái Đường Tranh, Trung Lăng từng hỏi về chuyện sợi dây đeo điện thoại. Đường Tranh nói đã vứt đi lâu, đồng thời anh cũng thẳng thắn nói vứt đi món đồ đó chính là gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ. Và hiện tại, Trung Lăng lại nhìn thấy nó trong phòng làm việc của Hướng Huy. Thời gian đầu Trung Lăng từng nghi ngờ cô đã nhận nhầm đối tượng để báo ơn. Vì mỗi lần cô hỏi về các tình tiết xảy ra trong quán bar đêm đó, Đường Tranh đều trả lời sơ sài. Nhưng chuyện Đường Tranh làm thuê ở quán bar là sự thật, và cũng chính là vì giúp Trung Lăng, anh đã khiến đồ đạc trong quán bar bị phá hỏng. Tối hôm đó có 5 nhân viên phục vụ bị nghỉ việc. Trung Lăng rất áy náy, đồng thời trong lòng vô cùng cảm kích. Tình cảm của cô đối với Đường Tranh một phần xuất phát từ cảm kích. Mặc dù trong quá trình yêu nhau, từ lâu cô phát hiện hai người không có tiếng nói chung, hai người không thể đối xử nhẹ nhàng, thấu hiểu cho nhau. Cô thường xuyên phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác để duy trì mối tình. Cô cảm thấy mệt mỏi, mệt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Này, nghĩ gì thất thần thế? Hạ Dương gõ cửa mấy lần nhưng Trung Lăng không có phản ứng gì. Anh liền tự xoay nắm đấm cửa, vừa vào thấy Trung Lăng đang nhìn chằm chằm vô thức vào màn hình máy tính. Trung Lăng trở về thực tại. Không có gì, anh ngồi đi. Hạ Dương liền ngồi xuống, đặt giấy tờ trên tay xuống bàn. Sếp tổng muốn anh và tôi ngày mai sang công ty micro. thuyết phục giám đốc bộ phận mua sắm của họ tiếp tục thực hiện hợp đồng. Hạ Dương nhìn cô. Không vấn đề, khoảng mấy giờ? Sáng ra là phải sang đó ngay, phải cho người ta cơ hội thể hiện chứ. Hạ Dương mỉm cười. Chủ Lăng lấy tài liệu của micro ra. Có một số chi tiết tôi muốn nói chuyện thêm với anh, để ngày mai không xảy ra trục trặc gì. Hạ Dương nhìn đồng hồ. Bây giờ ư? Anh có việc gì à? À không, bắt đầu đi thôi. Trung Lăng tạm thời gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tập trung tinh thần vào công việc. Để khi ngẩng đầu lên 8 giờ tối, Trung Lăng nói với vẻ biết lỗi. Xin lỗi nhá, không làm lỡ việc của anh đấy chứ. Hạ Dương nhìn đồng hồ, vẫn kịp. Không có việc gì nữa, anh về trước. Ừ, lái xe cẩn thận đấy. Chắc chắn rồi. Hạ Dương ngừng một lát quay lại. Hay cùng đi, tiện đường đưa em về. Thôi không cần đâu, tôi vẫn muốn ngồi thêm lát nữa. Hạ Dương ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa lại. Trung Lăng cắn bút, ngồi một lát, một tiếng đồng hồ trôi qua. Đầu óc rối như tơ vò, lúc nhớ lại chuyện ở Anh 6 năm về trước, lúc loanh quanh với việc ngày mai đối phó thế nào với sự cứng rắn của micro. Cuối cùng cô thấy mắt hoa lên, gần như chẳng thể suy nghĩ được nữa, bèn bực bội gạt đống giấy tờ sang một bên, thất thần nằm gục xuống bàn, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên. Mời vào. Cô mở ra thì hơi sững lại. Sếp tổng ạ? Hướng Huy bình thản nói. Tôi thấy đèn phòng làm việc của cô vẫn sáng cho nên gõ cửa. Muộn thế này cô chưa về ư? Trung Lăng mỉm cười đáp. Có ít việc vừa giải quyết xong ạ. Vậy à? Bây giờ về chứ, tôi đưa cô đi một đoạn. Trung Lăng không suy nghĩ đồng ý ngay. Vậy thì cảm phiền sếp. Hướng Huy ngồi trên sofa đối diện với cô, đợi cô xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc. Rất nhiều cảm xúc len lỏi trong lòng Trung Lăng. Cô không biết nên mừng vì cuối cùng Hướng Huy đã thay đổi thái độ với cô, hay nên oán than cho sự thật đến muộn này đây. Giọng Trung Lăng rất nhỏ. Có thể đi được rồi. Hướng Huy liền cười. Cô khóa cửa đi, tôi ra bấm thang máy. Trung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt vô cảm, màn đêm mù mịt, mưa bay lất phất bên ngoài. Xe chạy xuống cầu vượt, đột nhiên cô lên tiếng. Sếp chưa ăn cơm đúng không? Nếu không phiền tôi muốn mời sếp đi ăn tối. Ừ, không phiền gì, nhưng mà để tôi mời. Hướng Huy vui vẻ nhận lời, dường như anh cũng có điều muốn nói với Trung Lăng nhưng không biết mở lời thế nào. Hướng Huy lái xe khá chậm, vừa lái vừa ngó các nhà hàng hai bên đường, vừa hỏi Trung Lăng. Cô thích ăn gì? Ừ, ngoài đồ Tây ra cái gì cũng được, ăn 8 năm ngấy lắm rồi. Hướng Huy đỗ xe bên vệ đường. Ăn gì có nước nhá, tốt cho dạ dày. Trung Lăng không phản đối. Nhiều năm ăn uống không đúng giờ giấc, e rằng dạ dày cô đã loét thảm hại từ lâu. Nhà hàng Diêu Ký chuyên về các món canh bổ dưỡng đã có lịch sử mấy chục năm ở Thượng Hải, khá tên tuổi. Hướng Huy gọi mấy món rồi hỏi ý kiến Trung Lăng. Cô lắc đầu, cô ăn gì cũng được, hơn nữa trong lòng lại đang có chuyện, ăn cũng chẳng có cảm giác. Thôi cứ thế đã, không đủ sẽ gọi sau. Hướng Huy lịch sự trả thực đơn cho nhân viên nhà hàng và dặn mang đồ lên sớm. Trung Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, nét mặt tỏ vẻ khó xử. Sếp à? Cuối cùng cô đã quyết định sẽ hỏi cho ra vấn đề. Hứa Huy ngước mắt lên nhìn cô, bốn mắt chạm vào nhau. Trung Lăng hắng giọng với vẻ mất tự nhiên, tim hơi thắt lại. Cô hít hơi sâu rồi hỏi. 6 năm trước tại anh, người đã cứu tôi là sếp đúng không? Hứa Huy cười ôn hòa. Sao có chuyện đó? Ở anh tôi đâu có gặp cô. Giọng Trung Lăng đột nhiên nghiêm lại. Thế sếp giải thích thế nào về sợi dây đeo điện thoại của sếp? Đừng nói những câu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi không tin đâu. Nụ cười Hướng Huy vô cùng ấm áp. Sợi dây đeo điện thoại này rất đỗi bình thường. Hơn nữa, cô nghĩ tôi là loại người làm việc tốt mà không để lại tên ư? Vì bạn không hẳn là không thể làm chuyện đó. Hướng Huy im lặng một lát, đột nhiên cười nói. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Đột nhiên Trung Lăng chuyển sang đề tài khác. Anh có quen Đường Tranh không? Hướng Huy đáp không hề do dự. Không quen. Trung Lăng không hỏi thêm gì. Anh ta đã không chịu thừa nhận. Cha hỏi thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Thức ăn lần lượt được đưa lên. Trung Lăng ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống. Hướng Huy liền hỏi. Không hợp khẩu vị ư? Không, chỉ là ăn không thấy ngon thôi. Hướng Huy định nói gì đó xong lại thôi. Trung Lăng mỉm cười độ lượng chậm rãi nói. Tôi sẽ không ngang ngạnh tra khảo đâu. Sếp nói không quen thì là không quen, có sao đâu. Tôi đang lo chuyện của micro. Nói thật là tôi không dám chắc sẽ thuyết phục được vị giám đốc bộ phận mua sắm bên đó. Hướng Huy mỉm cười. 3 năm trước khi cô đang là một trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm bình thường, bộ phận của cô 3 quý liên tiếp giành được vị trí đầu bảng về doanh thu. Chắc là cô chưa quên chứ? Trúc Lăng ngại ngùng cúi đầu. Sếp cũng biết chuyện này à? Giọng Hướng Huy âm trầm. Cấp trên cử cô về hỗ trợ với tôi cũng phải tìm hiểu chứ. Ừ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Hướng Huy cười hiền lành. Hồi đầu một thân một mình chui vào công ty, nghe nói còn là mấy lần chặn tổng giám đốc ở nhà xe, chỉ là để giới thiệu sản phẩm của Hiển Dịch. Giờ lại sợ vị giám đốc bộ phận mua sắm chẳng có tiếng tăm gì, huống chi ta còn có hợp đồng trong tay nữa cơ mà. Trung Lăng không hề tỏ ra đắc ý trước lời khen của Hướng Huy mà dầu dĩ nói. Ngày mai nếu sự việc không được giải quyết một cách trọn vẹn thì e rằng tổng công ty không cho tôi thời hạn ở lại chi nhánh Thượng Hải đâu. Hướng Huy nín thở im lặng. Tại sao cô lại muốn ở lại Thượng Hải như vậy? Gia đình và bạn bè tôi đều ở Thượng Hải, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đột nhiên cô hiểu ra vấn đề, cô đã chạy trốn 8 năm, như thế còn chưa đủ ư? Cô vốn thuộc về chốn này, đâu phải chỉ có người già mới có quan niệm lá rụng về cội. Tôi nghe nói bạn trai cô vẫn đang ở Anh. Không, chúng tôi chia tay rồi. Vì anh ấy tôi đã từng từ bỏ nhiều thứ, nhưng anh ấy không vì tôi mà nhượng bộ một lần. Hứa Huy im lặng. Anh vốn là người có khiếu ăn nói, nhưng đứng trước Trung Lăng dường như không biết nói gì. Đột nhiên Trung Lăng bật cười. Kể cả ngày mai đàm phán thất bại cũng không sao, cùng lắm là rời Hiển Dịch. Thượng Hải lớn thế này kiểu gì chẳng có chỗ đứng cho tôi. Rồi cô tinh nghịch chớp mắt. Đơn từ chức tôi viết xong rồi. Trong lòng Hứa Huy giấu như tơ vò, vô cùng khó nói. Trung Lăng đứng dậy. Nói nhiều như vậy tôi thấy như chút được gánh nặng. Chắc là tôi không có duyên cho lắm, không sống chan hòa được với đồng nghiệp. Họ sẽ không phải đề phòng tôi mọi lúc mọi nơi nữa. Thôi, tôi về đây. Cảm ơn sếp khoản đã nhé. Đợi đã. Hứa Huy thanh toán với tốc độ nhanh nhất. Để tôi đưa cô về. Ừ, cảm ơn sếp. Đêm nay Trung Lăng ngủ không ngon, nằm xuống một lúc chằn chọc đến tận khi trời sáng. Cô lo cho mình bữa sáng đơn giản, bê chiếc ghế ra ngoài ban công chậm rãi thưởng thức. Các cụ già tập thể dục buổi sáng, người lắc hông, người vặn mình vẫy tay, ai nấy đều hồng hào tràn đầy sức sống. Cũng có một số người chạy bộ quanh khu dân cư, trong đó có đôi vợ chồng trẻ khiến người khác chú ý. Chính là vợ chồng Diêu Thiên Thiên và Thẩm Hạo ở nhà đối diện Trung Lăng. Trung Lăng đã không dưới một lần nhìn thấy Diêu Thiên Thiên bị Thẩm Hạo lôi ra khỏi nhà lúc sáng sớm, gọi bằng một cái tên mỹ miều là tắm trong nắng mai, hít thở bầu không khí trong lành. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hạo dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Thiên Thiên, trong lòng Trung Lăng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đang hào hứng theo dõi, một chiếc ô tô từ từ đi vào trong cổng khu chung cư, kiểu xe biển số trông khá quen. Trung Lăng đột nhiên trợn tròn mắt. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, điện thoại của cô đổ chuông. Lăng Lăng à, ba đây. Có chuyện gì không ba? Giọng ông Trung trầm ngâm. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ba muốn cùng con ra thăm mẹ. Ba đang ở dưới sân, con chuẩn bị rồi xuống luôn đi. Một nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt Trung Lăng, hàng mi dài của cô rung rung, giọng trầm xuống. Ba, hôm nay con có việc quan trọng phải làm, con không thể đi cùng ba được. Một lúc lâu không có động tĩnh, lâu đến mức Trung Lăng tưởng ông Trung đã cúp máy. Một lát sau, ông cất giọng. Lăng Lăng à, ba biết con còn trách ba, nhưng hôm nay là ngày giỗ mẹ con, hai cha con ta có thể cùng ra thăm mẹ được không? Vẻ chua chát hiện lên đôi mắt Trung Lăng. Ba, con không nói dối ba và cũng không muốn tranh cãi với ba. Con có việc quan trọng nên không thể vắng mặt. Không tin ba có thể hỏi Hạ Dương. Xong việc, con sẽ cố gắng đến. Cuối cùng ông Trung lặng lẽ thở dài. Ờ, thế thì tùy con. Trung Lăng nhìn thấy chiếc xe quay đầu, bánh xe ma sát với mặt đường phát tiếng kêu chói tai, rồi nhanh chóng lao vút đi. Sau khi Trung Lăng và Hạ Dương đến công ty, mang hết các tài liệu có liên quan, Hạ Dương lái xe chở cô đến công ty Micro. Hai người được mời vào phòng hội nghị, chỉ có điều thời gian chờ đợi không phải là ngắn. Trung Lăng bắt đầu sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ. Hạ Dương nói, bình tĩnh đi em, đừng sốt ruột nữa. Em cũng nói rồi đấy, phải cho họ cơ hội ra oai mà. Trùng Lăng há miệng nhưng không nói gì. Cuối cùng dưới sự hộ tống của đám người, giám đốc bộ phận mua sắm của công ty Micro lững thững bước vào. Ông Triệu giới thiệu, đây là giám đốc bộ phận mua sắm của chúng tôi, Lauren Vương. Trung Lăng đưa tay ra trước mắt, xin chào giám đốc Vương. Nhưng vẻ mặt gã Lauren tỏ ra cao ngạo, không thèm nhìn cô, quay sang nói với Hạ Dương. Một mình anh đến thôi ư, tại sao giám đốc thị trường của các anh không đến? Coi thường công ty nhỏ của chúng tôi đấy à? Trung Lăng có phần ngại ngùng, nhưng cô phản ứng nhanh lập tức đưa danh thiếp ra. Lauren thở liếc qua, nét mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Ông Triệu cũng cầm trên tay tấm danh thiếp, mắt nhìn Trung Lăng vẻ không tin. Tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền liếc xéo Hạ Dương, anh chàng liền trêu môi với vẻ vô tội. Lauren, ông Triệu cùng mấy vị trợ lý khác ngồi đầu bên kia bàn hội nghị. Trung Lăng, Hạ Dương ngồi phía đối diện với họ. Nhân lực tuy hơi mỏng, nhưng Trung Lăng rất có kinh nghiệm trong những vụ này nên không hề tỏ ra sợ hãi. Ông Triệu khẽ hắng giọng rồi đi thẳng vào vấn đề. Giám đốc Trung Lăng, trưởng phòng Hạ Dương, thiết bị do quý công ty cung cấp liên tục xảy ra sự cố, khiến lãnh đạo của chúng tôi rất không hài lòng. Trung Lăng nói, đây đúng là trách nhiệm của bên chúng tôi rất xin lỗi vì để xảy ra những vấn đề này. Mắt Lauren sáng lên, vậy thì chắc là giám đốc Trung Lăng không phản đối trước yêu cầu của chúng tôi đúng không? Trung Lăng cười vững tâm, yêu cầu gì ạ? Nếu yêu cầu đó hợp lý, nằm trong phạm vi khả năng của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi cố gắng đáp ứng. Lauren chậm rãi nói, trước hết là bồi thường vì đã ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Vấn đề này thì đương nhiên rồi. Lauren liếc ông một cái, gõ ngón tay xuống mặt bàn. Thứ hai, mấy hợp đồng tiếp theo không cần thực hiện nữa. Nụ cười trên môi Trung Lăng không hề thay đổi. Vậy Micro muốn phá hợp đồng? Lauren bực bội đáp, đó cũng là do bên công ty quý vị gây ra, hậu quả phải tự chịu thôi. Trung Lăng bình thản mỉm cười, tạm thời chưa nói đến khoản tiền phạt nếu phá hợp đồng, vì có thể các anh không quan tâm đến khoản tiền này, nhưng không biết giám đốc Vương đã nghĩ đến việc phá hợp đồng ảnh hưởng đến trong ngành như thế nào hay không? Lauren thản nhiên đáp, đó là việc của quý công ty, không liên quan đến Micro. Trung Lăng nhẹ nhàng nói, mặc dù đúng là sự cố đã gây ra rắc rối cho quý công ty, nhưng thiệt hại không phải quá lớn, hà cớ gì giám đốc Vương khăng khăng bảo lưu ý kiến này? Ông Triệu nghe vậy xen vào, giám đốc Vương, trưởng phòng Hạ Dương kịp thời có mặt sửa chữa thiết bị, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Lauren bèn liếc ông Triệu một cái sắc lẹm, ông Triệu lập tức không dám ho he gì nữa. Qua lời nói và hành động, Trung Lăng phát hiện vị giám đốc họ Vương cố tình muốn gây chuyện. Các công ty trong nước có quyền lực rất lớn khi lựa chọn nhà cung cấp cho hoạt động mua sắm. Cô nghe nói rất nhiều người dựa vào phần trăm hoa hồng để quyết định lựa chọn nhà cung cấp nào. Đây có thể trở thành thói quen bất thành văn. Không biết có phải vị giám đốc này cũng có suy nghĩ như thế không, nhưng chắc chắn cô không tạo ra tiền lệ này. Trung Lăng mỉm cười giọng nhẹ nhàng, thực ra việc phá hợp đồng sẽ không gây thiệt hại gì cho công ty chúng tôi. Lauren cau mày ngắt lời, như thế không phải rất tốt ư, chúng ta có thể đi đến được thống nhất chung. Thiết bị của chúng tôi cũng chỉ có mấy quy cách mẫu mã đó, sau khi cắt hợp đồng với quý công ty chúng tôi vẫn có thể cung cấp cho các công ty đang cần, không tồn tại vấn đề tồn hàng. Trung Lăng ngừng lại một lát, mỉm cười nói tiếp, nhưng theo như tôi được biết, quý công ty mới nhận một lô hàng đặt mới, trong vòng 3 tháng phải giao hàng. Nếu như không có thiết bị của công ty chúng tôi, làm sao quý công ty có thể hoàn thành đúng thời hạn đây? Giám đốc Trung hiểu rõ vấn đề của công ty chúng tôi, khiến tôi thực sự nể phục đấy. Dường như Lauren có rất nhiều thay đổi trong cách đánh giá về Trung Lăng, không còn thể hiện thái độ cao ngạo nữa. Rồi ông ta đột ngột chuyển hướng. Trong nước đâu chỉ có mỗi tập đoàn Hiển Dịch, chúng tôi tin rằng chỉ cần gọi tới, có rất nhiều nhà cung cấp tranh nhau đến, lúc đó còn sợ không tìm được hãng nào phù hợp ư? Trung Lăng không hề e ngại, nụ cười trên môi tươi cười. Nhà cung cấp mới có thể đảm bảo chất lượng không ạ? Sản phẩm của Hiển Dịch mặc dù không dám tự xưng là số 1, nhưng được coi là có tiếng tăm trong ngành. Huống chi, chắc giám đốc Vương biết rất rõ, thời gian sản xuất loại thiết bị này là 3 tháng trở lên, hiện tại thị trường cung không đủ cầu. Hàng phải đặt trước nửa năm, huống chi là những công ty không quá quen thuộc. Nét mặt Lauren không hề thay đổi, việc này giám đốc Trung không cần lo lắng. Chủ làng nghĩ bụng, hay là ông ta có cách khác thật cũng nên. Không thể dồn ông ta vào đường cùng. Lòng bàn tay cô dịn mồ hôi, nhìn nét mặt bình thản. Tôi chỉ muốn phân tích tình hình cụ thể để giám đốc Vương biết thêm.

nhưng trái tim đập thình thịch. Trung Lăng từ chối. Không cần đâu, tôi gọi taxi cũng tiện mà. Lưu Duy Minh không nói thêm lời nào, nhưng anh vẫn cho xe chạy bên cạnh Trung Lăng. Cô đi nhanh, anh lái nhanh, đi chậm, anh lái chậm. Mà đến khi Trung Lăng không chịu được, làm mặt lạnh lườm Lưu Duy Minh một cái, anh lên tiếng. Đoạn đường này rất dài, trời mưa khó bắt xe, tội gì cô làm khó mình như vậy. Anh mở cửa xe, Trung Lăng cắn môi, nhìn vẻ thảm hại từ đầu đến chân của mình, nghĩ một lát rồi chui vào xe. Trong xe mịt mù hơi nước, Trung Lăng bất giác hắt xỉ hơi. Lưu Duy Minh vội đưa cho cô cái khăn mặt sạch. Cô lau ngay đi. Trung Lăng lặng lẽ đón lấy, hai người chìm trong im lặng. Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt Lưu Duy Minh lúc tối lúc sáng, anh đột nhiên hỏi. Có phải cô còn trách tôi không? Nét mặt Trung Lăng giữ lại trong giây lát, nụ cười trên môi vô cùng khó đoán. Hả? Anh tự làm chuyện gì có lỗi với tôi? Lưu Duy Minh như bị nghẹn, hồi lâu không thốt được lời nào. Ánh mắt sâu thẳm của Trung Lăng sầm xuống, bao nhiêu năm trôi qua, cho dù trong lòng vấn vương đến đâu cũng đã gác lại. Chỉ có điều năm xưa bị từ chối thẳng thừng, ít nhiều cảm thấy mất mặt mà thôi. Lưu Duy Minh đưa mắt nhìn xuống hỏi. Cô về nhà, về công ty, hay đến thăm chủ tịch? Về nhà đi. Cả đêm hôm qua Trung Lăng ngủ không ngon, giờ giải quyết được vấn đề của micro, cô có thể ngủ một giấc yên lành. Lưu Duy Minh nhẹ nhàng gật đầu, giống như việc giữa họ chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay là mâu thuẫn. Trung Lăng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng chuông đổ hết lần này đến hồi khác, không hề biết mệt, dường như không được nhấc máy, điện thoại cứ đổ chuông quyết định không thôi. Alo? Giọng cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đối phương dừng lại một lát rồi hỏi dò. Ngủ sớm thế, người không khỏe ư? Đêm qua ngủ không ngon. Có chuyện gì thế? À không có việc gì. Mà không có việc gì không thể tìm em ư? Anh muốn mời em đi ăn. Tống Minh Chí bật cười thành tiếng trả lời cô. Thế thì lần sau nhá, em ngại đi lắm. Tống Minh Chí vui vẻ nói. Nếu em không ngại, anh có thể mang đến nhà. Lúc đầu Trung Lăng không hiểu, ngẩn người hỏi. Gì cơ? À, em thích ăn gì? Để anh mua rồi mang đến nhà cho em. Trung Lăng vội ngồi dậy ngay ngắn. Thôi, em nấu tạm ít mì là được, không phải phiền thế đâu ạ. Nếu anh không phiền thì sao? Trung Lăng không biết đáp lại thế nào. Anh chàng đã nói đến nước đó, cô ngại từ chối lần nữa. Nửa tiếng đồng hồ anh có mặt nhá. Đã đạt được mục đích, Tống Minh Chí cười tủm tỉm. Tống Minh Chí đến nhà hàng gọi mấy món đặc sản, bảo họ đóng vào hộp, vừa lái xe vừa vui vẻ hát nhẩm theo mấy giai điệu trong CD đang nghe. Mặc dù nhan sắc của Trung Lăng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất hơn người. Ánh mắt cô toát lên vẻ kiên cường không chịu thua kém các đấng mảy dâu, không giống tất cả những cô gái mà trước đây anh từng tiếp xúc. Hơn nữa Trung Lăng luôn tỏ thái độ xa cách với anh, khiến anh thấy rất khó quên. Trung Lăng đã đồng ý cho anh đến nhà chơi, thế có nghĩa là không phải cô không có thiện cảm với anh. Nghĩ đến đây, ý cười hiện lên trong mắt anh, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Trung Lăng vội vàng dọn dẹp qua loa phòng ốc, không hẳn là cô coi trọng Tống Minh Chí, mà là thói quen tốt đã được rèn sau nhiều năm sống ở Anh. Người Anh rất chú trọng lễ nghĩa. Nghe tiếng chuông cửa, cô chỉnh đốn quần áo và đầu tóc rồi đi ra mở cửa. Chị có nhà thật là may quá, em quên chìa khóa. Diêu Thiền Thiền hậm hực đi vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa. Trung Lăng mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Diêu Thiền Thiền ngó sang trái rồi ngó sang phải. Nhưng mà em không làm phiền chị chứ ạ? Trung Lăng mím môi trêu chọc. Không đâu, em có thể yên tâm đợi đến khi Thẩm Hạo sang đón về. Diêu Thiền Thiền nghe vậy cười rất vô tư. Trung Lăng mở tủ lạnh ngoái lại hỏi cô. Uống gì nhá? Cho em coca. Nhưng chị không có coca. Thế thì spy ạ? Chị không có. Diêu Thiên Thiên bật cười. Thế chị có cái gì ạ? Thực ra chỉ có nước lọc đóng chai của nhiều hãng khác nhau thôi. Cũng được ạ. Trung Lăng rót đầy một cốc cho Diêu Thiên Thiên, khiến cô bé thích thú vỗ tay liên hồi. Diêu Thiên Thiên cười khúc khích. Lát nữa đợi Thẩm Hạo về, bác anh ấy phải mời chị đi ăn. Suốt ngày làm phiền chị thế này em thấy ngại quá. Trung Lăng vui vẻ đáp. Em mà khách khí như vậy, sau này nếu muốn nhờ Thẩm Hạo thay hộ cái bóng đèn, đường ống nước gì gì đấy, sao chị dám mở miệng chứ? Diêu Thiền Thiền tinh nghịch, là mặt hề với Trung Lăng. Chị cứ thoải mái đi, anh ấy mà dám chống đối, em xử lý giúp chị. Đây chính là điểm đáng yêu của Diêu Thiên Thiên, chân thành thoải mái, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Tiếp xúc với cô ấy rất dễ chịu, ai cũng cảm thấy dễ gần. Khi chuông cửa đổ lần nữa, Trung Lăng và Diêu Thiên Thiên đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tống Minh Chí sững lại trong tích tắc rất ngắn, rồi lịch sự gật đầu với Diêu Thiên Thiên. Chào em có khách à? Vâng. Thế thì anh không làm phiền em nữa, hôm nào anh đến sau. Tống Minh Chí biết ý, liền đặt ngay chiếc túi ni lông đang cầm trên tay xuống. Vậy em tranh thủ ăn đi cho nóng. Trung Lăng mỉm cười tỏ ý biết lỗi. Vâng ạ. Tiện Tống Minh Chí về rồi, không hiểu sao Trung Lăng thở phào. Cô luôn nghĩ rằng giữa cô và anh chưa đi đến bước đó. Tự nhiên cho anh vào nhà, cảm thấy có cái gì không ổn. Quay đầu vào thấy Diêu Thiên Thiên nháy mắt hỏi. Bạn trai chị đấy à? Không, bạn bình thường thôi em. Giọng Trung Lăng bình thản, rồi cô vào bếp lấy dĩa và đũa ra. Em có số được ăn ngon đây, ngồi ăn luôn cùng chị đi. Diêu Thiên Thiên không hề khách khí, gắp ngay miếng thịt vịt ra giòn lên ăn, cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt. Nếu mà có chai bia nữa thì càng tuyệt chị nhở. Trung Lăng bật cười, nhắm mắt xoa xoa mái tóc tinh nghịch của cô bé. Diêu Thiên Thiên là người dễ hài lòng với những gì mình có. Niềm vui đơn giản của cô bé đã nhanh chóng lây sang Trung Lăng. Ngày hôm sau, Trung Lăng đến công ty không lâu, Hạ Dương xông vào phòng làm việc của cô hào hứng nói. Kia, vừa nãy ông Lauren Vương của Micro gọi điện thoại cho sếp tổng, nói là tiếp tục thực hiện hợp đồng, đề nghị chúng ta giao hàng đúng giờ. Kết quả này nằm trong sự dự đoán của Trung Lăng, cô chỉ bình thản đáp vâng. Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời, hình như cô không coi trọng kết quả lắm thì phải. Trung Lăng chớp mắt, thì đây vốn là trách nhiệm của bộ phận thị trường, chẳng có gì đáng tự hào mà. Dĩ nhiên nếu không giải quyết ổn thỏa, thì việc từ chức do không làm tròn trách nhiệm cũng là chuyện thường tình thôi. Bị nói lại như vậy, Hạ Dương không nản chí, nụ cười trên môi rất hòa nhã dễ chịu. Nét mặt Trung Lăng dịu đi đôi phần. Tối anh rảnh rỗi không? Mời bù anh bữa cơm lần trước. Hạ Dương không kịp phản ứng vì quá bất ngờ. Cái gì? Cô đang hẹn hò với tôi đấy à? Trung Lăng bình thản cười. Thế anh có đi không? Ờ, đi chứ, dĩ nhiên phải đi rồi. Thế thì việc đặt chỗ giao cho anh đấy. Ừ, không thành vấn đề. Trung Lăng lại vùi đầu vào công việc. Hạ Dương đi ra rồi ngoái đầu nhìn cô. Cô luôn vô tình để lộ vẻ u buồn như vậy. Anh không làm phiền cô nữa, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cả buổi sáng Trung Lăng dành thời gian chuẩn bị bản kế hoạch mới. Có được sự trợ giúp đắc lực của Hạ Dương, cô tin lần này nhất định thành công. Lần này cô chủ động mời anh đi ăn là muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình. Vừa ăn trưa quay về đến phòng, cô nhận được điện thoại. Số máy được hiển thị là số của phòng Hứa Huy. Cô hơi sững lại, vì những lần trước mỗi lần tìm cô, Hứa Huy đều để thư ký Tôn Vi sang truyền đạt. Hôm nay đích thân gọi điện thoại sang đúng là hiếm khi gặp. Hứa Huy nói ngắn gọn. Trung Lăng à, hết giờ làm việc, cô ở lại một lát. Trung Lăng ngập ngừng. Sếp có việc tìm tôi à? Ừ, hết giờ làm việc, cô cứ sang thẳng phòng tôi. Vâng. Cấp trên ra chỉ thị, cô chỉ biết chấp hành mà thôi. Chỉ có điều có việc không nói luôn bây giờ, sao phải đợi hết giờ làm việc? Trung Lăng không tài nào lý giải được, đành tạm gác sang một bên. Đợi đến khi sắp hết giờ làm, Trung Lăng nhận được cú điện thoại lạ. Cô alo hồi lâu, đầu bên kia không trả lời, cuối cùng đành nhún vai cúp máy. Nghĩ một lát, cô vào MSN để nhắn lời cho Hạ Dương bảo anh đợi cô một lúc. Ra khỏi phòng làm việc, đám người đang đứng ở cửa đợi quẹt thẻ nói chuyện rất hăng, vừa nhìn thấy cô lập tức im bặt. Mặc dù vậy, cô nghe được một số thông tin. Cũng chỉ là mấy tin vỉa hè, ví dụ vừa nãy có anh chàng đến gặp Hứa Huy, nhìn đẹp trai phong độ, mọi người dò đoán quan hệ giữa hai người. Trung Lăng ngước mắt mỉm cười, kể từ buổi cô giao ai lần trước, sức uy hiếp không hề suy giảm. Tất cả mọi người biết giữ mồm giữ miệng hơn trước, không còn dám phát ngôn linh tinh. Biết né tránh là điều rất tốt cho cô. Cô gõ cửa phòng làm việc phó tổng giám đốc. Hứa Huy không bắt cô đợi lâu, chỉ tay vào bên trong nói. Đường Tranh đang đợi đấy, hai người nói chuyện đi. Một giọng chậm rãi vang lên. Trung Lăng à, anh đây. Sắc mặt Trung Lăng thoát biến đổi, lưng áp sát vào tường. Sao anh đến đây? Anh đến tìm em. Khuôn mặt điển trai hơi gầy của Đường Tranh vô cùng hút hồn, ánh mắt bình thản nhìn cô chăm chú. Trục Lăng cố giữ vẻ bình tĩnh. Vậy à, em nhớ là khi rời anh, em có nợ tiền anh đâu. Đường Tranh mỉm cười. Em hài hước hóm hỉnh thật đấy. Có việc gì thì anh nói đi, em còn có hẹn. Đường Tranh cau mày quả quyết nói. Vậy thì hủy đi. Anh Giang ra lệnh cho tôi đấy à? Hình như anh không có tư cách đó để nói điều đó với tôi. Trung Lăng à? Đường Tranh đang nói dở, cô quả quyết ngắt lời. Nếu tôi nhớ không lầm, mình đã chia tay rồi đấy. Nóng vội, sốc nổi, vốn không phải bản tính của em. Đường Tranh nói rồi lắc đầu, định thân mật vuốt má cô liền vội vã né tránh. Một vẻ lạnh lùng chán chường thoáng hiện lên nét mặt Đường Tranh. Trung Lăng liền than. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Vậy theo anh sang Anh đi. Không được. Trung Lăng im lặng một lát, nói như đinh đóng cột. Tôi sẽ ở lại, cho dù anh dùng nhiều rào cản đến đâu. Dù anh ép tôi rời Hiển Dịch, tôi vẫn ở lại Thượng Hải. Em biết hết rồi ư? Thực ra lúc đầu Trung Lăng không dám chắc đây là trò mèo do Đường Tranh dựng lên. Mà đến khi anh ta xuất hiện ở đây, mọi vấn đề được kết nối với nhau, cô lập tức hiểu ra. Cô lạnh lùng nhìn anh ta. Không biết tôi có nên chúc mừng vì anh có một người anh em hết lòng vì bạn hay không? Đường Tranh mỉm cười tự giễu. Anh làm như vậy chỉ vì muốn em quay về với anh. Trung Lăng bất giác cười khẩy. Bầu không khí vô cùng nặng nề, Đường Tranh cũng không còn gì để nói. Trung Lăng buông tiếng thở dài. Đột nhiên Đường Tranh túm chặt cánh tay cô. Nếu anh từ bỏ sự nghiệp ở Anh và ở lại Thượng Hải với em có tha thứ cho anh không? Lòng Trung Lăng mơ hồ trùng xuống. Nếu sự thực chưa được vạch trần, Đường Tranh vẫn nhịn được như vậy, chắc chắn cô vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên hiện tại, cô thầm hít hơi sâu, nụ cười trên môi dịu dàng khác thường. Năm ấy ở Clarice's, người cứu em là Hứa Huy chứ không phải anh đúng không? Bầu không khí lần nữa chìm trong im lặng. Khi Đường Tranh ngẩng đầu lên, giọng lộ rõ vẻ giễu cợt. Trung Lăng, hồi đầu em đến với anh rốt cuộc vì yêu anh hay chỉ xuất phát từ lòng biết ơn? Nếu em có tình cảm với anh thì không nên trách anh. Em phải biết rằng kể cả anh gạt em thì cũng là vì anh yêu em mà thôi. Đôi môi Trung Lăng tái nhợt, hai vai run lên vì tức. Lấy danh nghĩa tình yêu để lừa bịp, lý thuyết của anh có sức thuyết phục đấy. Tôi không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa đâu. Nói xong, cô liền quay ra định xoay nắm đấm cửa. Đường Tranh chống mạnh tay vào cánh cửa, có lẽ là do không thể chấp nhận những lời mỉa mai của Trung Lăng. Anh ta vừa tức vừa xấu hổ, tay đỡ cằm Trung Lăng, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu. Trung Lăng, em đừng nói với anh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, em đã có được niềm vui mới. Trung Lăng cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ta. Anh có tư cách gì quản việc đó hả? Cô vội vàng vơ lấy túi sách bỏ chạy. Đúng lúc đó đâm sầm vào Hạ Dương đang vội vàng chạy đến. Trung Lăng không kịp xoa trán, kéo Hạ Dương ra ngoài ngay, chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Lên xe rồi, Hạ Dương bình thản hỏi, cô sao vậy? Trung Lăng nhếch mép một cách đầy khó khăn nhưng không thể cười nổi. Không sao, chúng ta đi ăn ở đâu? Lát nữa cô biết thôi. Trung Lăng mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa. Một lát sau, Hạ Dương dừng xe mở cốp, nụ cười trên môi hiện rõ. Này, ra giúp tôi một tay. Trung Lăng cười, miệng lẩm bẩm, chẳng biết là trò gì nữa đây. Đến nơi, cô sững lại. Hạ Dương lôi một loạt thực phẩm như dưa chuột, cá tươi, thịt lợn, nấm, củ từ và ít hoa quả. Trung Lăng tặc lưỡi, anh định làm gì thế? Hạ Dương cười nói, tự mình vào bếp, cơm no rượu say. Hạ Dương xách hai cái túi lên rồi khóa xe. Đi thôi. Trung Lăng đi theo vẫn chưa hết thắc mắc. Cô theo Hạ Dương vào một quán ăn nhỏ có tên Canh Ngon Thẩm Thị. Hạ Dương nói với chủ quán, chú Thẩm à, cháu mượn bếp của chú một lúc. Cứ tự nhiên. Hạ Dương thoăn thoắt dẫn Trung Lăng đến khu giếng trời ở sân sau, để cô ngồi xuống pha một ấm trà hoa nhài và nói rằng, cô cứ ngồi đây một lát, sẽ có đồ ăn nhanh thôi. Trung Lăng đưa tay ngăn lại, nhưng đã nói là tôi mời anh rồi mà. Thì không sao, lát nữa cô đưa tôi tiền mua thức ăn là được. Trung Lăng dở khóc dở cười. Gian bếp nhỏ nằm ngay bên cạnh, Trung Lăng thấy ngại nếu chỉ ngồi đợi ăn mà không làm gì. Nghĩ một lát, cô tự giác chạy vào hỏi xem có cần giúp gì không. Hạ Dương liền hỏi, Thế cô biết nấu món gì? Trúc Lăng ậm ừ đáp. Phụ việc gì đó cũng được mà. Vậy cô mang rau ra rửa đi. Trúc Lăng rửa rau xong, Hạ Dương tươi cười đón lấy, cho đậu phụ, măng tươi, mộc nhĩ, nấm hương, xúc xích thái hạt lựu vào nồi hầm, cho thịt lợn, hành tươi, gừng thái lát vào nồi nước đã đun sôi. Sau khi vớt, liền ngâm một lúc trong nước nguội, đợi cho ráo nước. Anh vào ít gạo tẻ lẫn gạo nếp, đợi cho ráo nước, rồi cho nước vào nấu trong nồi cơm điện. Trong lúc đợi, anh lại gọt vỏ củ từ, thái thành miếng nhỏ, đập miếng đường phèn ra, rồi lấy dao dọc mấy đường lên mình con cá đã được rửa sạch, rắc muối và gia vị vào. Mỗi động tác của anh rất bình tĩnh, vẻ mặt thoải mái, miệng hơi mỉm cười nhìn có nét trẻ con, ánh mắt chăm chú sáng ngời. Trúc Lăng cảm thấy như có luồng sáng dọi vào đôi mắt mình, rồi cô phát hiện ra không biết Hạ Dương có đeo tạp dề hình Hello Kitty từ lúc nào, bất giác bật cười. Vẻ nhàn tản của Hạ Dương kết hợp với chiếc tạp dề ngộ nghĩnh trông không đến nỗi tệ. Chẳng mấy chốc Hạ Dương phát hiện ánh mắt cô, anh mỉm cười, vội đưa tay ra cởi chiếc tạp dề. Trúc Lăng nở nụ cười, thôi đừng cởi, trông ngộ lắm. Ánh mắt Hạ Dương rạng ngời, vậy ư? Nếu cô thích thì tôi tiếp tục đeo. Giọng anh nhẹ nhàng, Trúc Lăng cảm thấy như trong lòng có cơn gió nhẹ thổi qua, bèn mỉm cười vu vơ. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hạ Dương nấu xong món thịt xào chua ngọt, cá sốt cà chua, canh chua cay, củ từ xào đường, sushi cuốn dưa chuột, cuối cùng thêm đĩa rau và bưng ra. Những món đồ đó chị nhìn đã thấy thèm, Trúc Lăng muốn động đũa, nhưng vẫn tỏ vẻ nói. Nhiều đồ ăn thế này, sợ hai người ăn không hết. Hạ Dương cười. Ăn không hết, cô cho bỏ hộp mang về. Trúc Lăng nói, không biết mùi vị thế nào đây. Hạ Dương nháy mắt, thế thì cô nếm thử đi. Không phải tự nhiên tôi nấu mời người khác ăn đâu, hôm nay cô có diễm phúc được ăn ngon đấy. Vẻ ngạc nhiên luống cuống hiện rõ trên nét mặt Trúc Lăng. Hạ Dương phát hiện ra những thay đổi kín đáo trên khuôn mặt cô. Trúc Lăng đưa mắt nhìn xuống giờ vừa không hiểu. Thôi tôi đói lắm rồi, không làm khách nữa đâu. Tay nghề của anh khá đấy. Cô chậm rãi ăn thức ăn. Anh cười, cảm ơn cô. Mà lần trước anh nói... Hai người cùng lên tiếng, rồi cả hai nhìn nhau cười. Trúc Lăng nhẹ nhàng nói, anh nói trước đi. Thôi, lady first. Trúc Lăng mỉm cười tinh nghịch. Lần trước anh nói muốn giúp tôi và các đồng nghiệp khác trở thành bạn bè. Giờ anh có thể dạy tôi được rồi đấy. Tôi đang định nói với cô chuyện này. Hạ Dương dừng một lát, ánh mắt hiện lên vẻ luống cuống. Thực ra chỉ cần trở thành bạn tôi, những người khác đều không cần phải để ý. Trúc Lăng không hề chịu thua. Hóa ra chúng ta vẫn chưa là bạn, xem ra tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng. Hạ Dương mỉm cười. Sống với mọi người cần coi trọng hai chữ chân thành. Họ không phải là những người xấu, chỉ có điều tính hơi chảnh chút, cộng với tâm lý bài xích người ngoài. Luôn nghĩ rằng cấp trên cử cô xuống để giám sát họ, thế nên họ mới tỏ thái độ chống đối với cô. Muốn chung sống hòa bình với họ, cô buộc hiểu rõ tính cách từng người, bệnh nào dùng thuốc đấy. Tôi sẵn sàng lắng nghe đây. Trúc Lăng làm động tác giỏng tai, Hạ Dương liền cười lớn. Tôi nói chuyện của người khác sau lưng có vẻ không hay lắm. Trúc Lăng đang chăm chú nghe Hạ Dương giảng bài, đột nhiên anh buông câu ấy, khiến cô vừa tức vừa buồn cười. Không phải nói xấu, chỉ là để tôi hiểu thêm về họ thôi. Hạ Dương gật đầu. Thế Đình Đình thanh cao tự phụ, Phương Nhiên thì tính hơi bảo thủ, Tư Mẫn thì là người chuyên săn đồ trên Taobao. Nhưng mà anh nói vậy chung chung quá. Thế còn chưa đủ ư? Tôi chỉ biết từng đó thôi. Trúc Lăng lườm Hạ Dương một cái rồi nghĩ bụng. Thế Đình Đình kiêu căng không phải dễ đối phó. Cô đã từng lĩnh giáo sự bảo thủ của Phương Nhiên, còn về trang web mua sắm Taobao, hồi ở nước ngoài cô từng được nghe nói tới. Shopping vốn là sở thích chung của phụ nữ, xem ra có tiếng nói chung. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, lòng cô có được giải pháp. Trong lúc Trúc Lăng nở nụ cười rạng rỡ, Hạ Dương liền hỏi, xem ra cô có cách rồi. Tôi là người thẳng thắn, coi trọng năng suất lao động. Ánh nhìn chăm chú của Hạ Dương có cái gì phức tạp khó hiểu. Cơm no rượu say, eo to thêm vài phân, Trúc Lăng dừng đũa. Cô không biết bao lâu cô không được ăn bữa cơm bình dị thế này. Ở một tiếng thỏa mãn, rồi cô lại khẽ thở dài. Này, sao cô thở dài? Tôi tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị của cô. Chỉ cần nhìn chồng đĩa đã được đánh sạch bay là biết Trúc Lăng ăn ngon như thế nào. Lời châm chọc của Hạ Dương khiến cô cười trừ theo. Hạ Dương đề nghị, đi loanh quanh một lát cho đỡ no rồi về ăn hoa quả đi. Lại ăn ư? Chu Lăng bĩu môi, mặc dù không nói gì nhưng Hạ Dương đã đoán ra. Anh nhếch miệng cười, có thực mới vực được đạo. Này, dường như tôi chẳng bao giờ thắng được anh thì phải. Ờ, cô biết thế là tốt. Từ ngoài nhìn vào, thấy lời nói động tác hai người thân mật, chú Thẩm chủ quán và bà vợ không biết chui ra từ lúc nào, đứng trợn mắt nhìn. Hai người va vào nhau mà không hề hay biết. Này, mau gọi điện thoại cho con trai bà đi. Ờ, để tôi gọi, để tôi gọi. Trên con đường dợp bóng mát, có chiếc giày đá bóng không biết do con ai làm rơi. Trung Lăng nổi hứng giơ chân đá ngay phía thùng rác bên đường, nhưng cô không phải là thiên tài bóng đá. Chiếc giày bay chạch sang sân nhà người ta. Hạ Dương phỉ cười. Động tác vừa rồi của cô khiến tôi nhớ đến một món ăn trước đây từng ăn. Trung Lăng tò mò, món gì cơ? Hạ Dương một mực cười, mãi không chịu trả lời. Trung Lăng trợn mắt lườm, Hạ Dương cười thật lớn. Lần trước tôi và sếp tổng đi công tác Bắc Kinh, lúc ăn cơm ở quán ăn nhỏ thấy có một món tên là bóng đá Trung Quốc. Chí tò mò nổi lên, bọn tôi liền gọi ngay món đó. Sau đấy thì sao? Cô đoán xem món được đưa ra là gì? Tôi làm sao biết được? À, đó là món đậu phụ thối hầm chân giò. Suy nghĩ 3 giây, Trung Lăng bật cười thích thú, mãi mới dừng lại được. Nghĩ một lát không nhịn được lại cười tiếp. Hạ Dương cười, mắt tạo thành hình vòng cung. Cô đừng có nói trước mặt sếp tổng, anh ấy là fan của bóng đá Trung Quốc. Cẩn thận anh ấy thù cô đấy. Nhắc đến Hướng Huy, vẻ mặt Trung Lăng sững lại. Cô đưa mắt nhìn xuống nhếch mép lên, nụ cười khó coi. Một lát sau cô đột nhiên hiểu ra. Chắc là anh đang nói khái tôi thối chân đúng không? Hạ Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không, không dám. Trung Lăng tức đến nổ đom đóm mắt, hồi lâu nghĩ ra cách phản bác. Anh đúng là cái đồ thối chân. Hạ Dương chỉ cười không nói gì nữa. Trung Lăng hận quá nghiến răng ken két. Đang đi thì trời bắt đầu lất phất mưa. Hạ Dương quan tâm, về thôi. Tuy mưa không to nhưng ngấm vào người dễ cảm lắm. Trung Lăng chỉ thích chống đối. Không, không khí trong lành thế này, anh thực chẳng biết thưởng thức gì cả. Hạ Dương đành chiều theo. Thế thì cứ đi tiếp thôi. Trung Lăng hùng hồn đi trước, Hạ Dương lẽo đẽo theo bóng cô. Chỉ lát sau Trung Lăng thấy hối hận vì sự ngang ngạnh của mình. Một trận mưa như chút nước đổ xuống. Cô chưa kịp phản ứng gì, toàn thân ướt như chuột lột. Hạ Dương vội cởi áo ngoài chụp lên đầu cô, tay ấn mạnh lên vai cô. Chạy vào khu nhà đằng trước, tránh mưa đi, nhanh lên. Trung Lăng đi giải cao gót, không thể chạy nhanh. Hạ Dương không còn giữ ý gì nữa, nắm chặt tay cô. Đầu ngón tay lạnh lạnh, tự nhiên cảm thấy ấm áp. Tim Trung Lăng đập thình thịch, hai má nóng bừng. Khó khăn lắm chạy được đến nơi, hai người đều ướt sũng. Trung Lăng lấy từ trong túi sách gói giấy ăn, rút ra một tờ đưa cho Hạ Dương. Hạ Dương đón lấy, không lau mình mà nhẹ nhàng lau nước mưa đọng trên mặt cô. Trung Lăng vội vàng nói, thôi, để tôi tự lau. Hạ Dương vẫn không chịu, đôi mắt đen ánh lên vẻ cương nghị và quả quyết. Sự ngần ngờ của Trung Lăng kéo dài trong nửa giây rồi bỏ cuộc. Nét mặt Hạ Dương chăm chú, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô. Trung Lăng cúi đầu, anh cũng lau đi kẻo lạnh đấy. Hạ Dương ngẩng đầu lên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt. Làm sao Trung Lăng lại không hiểu ý anh? Cô ngần ngờ đưa tay ra. Chưa kịp chạm đến má anh, Hạ Dương nắm chặt tay cô. Trung Lăng à? Ý cười trên môi Hạ Dương mỗi lúc một rõ. Lúc này đây Trung Lăng đưa mắt nhìn chỗ khác, né tránh bằng cách khẽ hắng giọng. Hình như mưa nhỏ hơn rồi đấy. Hạ Dương lặng lẽ nhìn cô. Lúc này dưới mái hiên có khá nhiều người đứng trú mưa. Cơn mưa đến quá bất ngờ, không ai có sự chuẩn bị, mọi người đều chui vào đây tránh mưa. Trung Lăng không muốn trở thành tiêu điểm trước bao bá quan văn võ. Cô định rút tay, nhưng Hạ Dương nhất quyết không chịu buông. Chị gái dễ thương. Đột nhiên có người kéo ống tay áo cô. Trung Lăng nhìn xuống, hóa ra là cô bé tầm hơn chục tuổi. Cô vội tranh thủ ngay cơ hội rụt tay. Có chuyện gì thế em gái? Chị xinh đẹp quá. Anh ơi, bạn gái anh xinh đẹp như vậy, anh mua bó hoa tặng chị ấy đi. Trung Lăng vỗ tay lên trán. Bé như thế hiểu các chiến thuật marketing, sau này lớn lên chắc chắn là kỳ tài thương mại. Thấy cô không phủ nhận, vui vẻ mừng thoáng hiện lên trong đáy mắt Hạ Dương. Em thích hoa gì? Cô bé nhanh nhảu, dĩ nhiên phải tặng hoa hồng rồi. Trung Lăng lên tiếng, thôi không cần đâu. Cô bé chu môi, Đây là tình cảm anh dành tặng cho chị phải nhận chứ. Trung Lăng thấy đầu óc hoa lên vì bị lắc liên hồi. Cô vội đáp, thế thì tùy anh đấy. Hạ Dương nhìn vẻ căng thẳng của Trung Lăng mỉm cười. Cô bé hoan hô nhiệt liệt, anh chị đều là người tốt, hoa hồng của em vừa tươi vừa rẻ mà. Hạ Dương vui vẻ nói, anh sẽ mua hết chỗ hoa này của em. Cô bé liền cười híp mắt, cẩn thận nhặt ra từng bông hoa rồi đếm, vui mừng nói, đúng 30 bông ạ. Anh có biết ngôn ngữ của 30 bông hồng là gì không anh? Nói rồi cô bé ghé sát vào tai Hạ Dương, nói nhỏ mấy câu. Trung Lăng lẩm bẩm đáp, hãy đón nhận tình yêu của anh. Năm xưa theo đuổi cô, Đường Tranh cũng đã dùng chiêu này. Cô bé ra sức đẩy Hạ Dương, anh ơi, anh vẫn không hiểu đấy à? Hạ Dương trả tiền gãi đầu, lòng bàn tay dị mồ hôi. Buồn cười quá, anh bẽn lẽn giống chàng trai trẻ 17-18 tuổi, chỉ sợ bị Trung Lăng từ chối. Trung Lăng quay đi, thò tay ra ngoài mái hiên. Cô cố tình lảng sang chuyện khác một cách thoải mái. Hết mưa rồi đấy, mình về thôi. Hạ Dương lơ ngơ ôm bó hoa đi bên cạnh Trung Lăng. Thực ra Trung Lăng cũng đang đấu tranh tinh thần không kém gì Hạ Dương. Cô quay sang liếc anh, thấy miệng anh hơi mỉm cười, không hề tỏ ra ngại ngùng, cũng không hề tỏ ra chán nản. Có lẽ là do anh biết cách giấu đi suy nghĩ thật của mình, cũng có thể là do cô nghĩ quá nhiều. Hạ Dương lái xe chở Trung Lăng về nhà, xe dừng dưới sân anh hỏi, hành lang khá tối, anh đưa em lên nhé. Trung Lăng bình thản nói, có đèn cảm ứng mà. Vậy ư? Ừ. Trung Lăng mở cửa. Bye bye anh. Trung Lăng này. Hạ Dương kéo cửa kính xuống khẩn thiết nói, hoa của em đừng quên cầm đấy. Tim Trung Lăng đột nhiên đập thình thịch, câu nói của Đường Tranh tự như cơn gió thoảng bên tai cô. Trung Lăng, em đừng nói với anh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, em đã có được niềm vui mới. Cô cắn chặt môi, lắc đầu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nụ cười trên môi Hạ Dương chợt tắt. Trái tim Trung Lăng cũng như là bị kim châm đau nhói. Hạ Dương cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Em lên nhà rồi nhanh tranh thủ tắm ngay nước ấm, tốt nhất nên uống cốc trà gừng. Vâng, vậy anh về đi, cũng muộn rồi đấy. Hạ Dương hơi cúi đầu. Anh đợi em lên rồi về, nếu không anh không yên tâm. Một cảm giác cay cay thoáng hiện trên sống mũi. Trung Lăng thở dài yên lặng một lát rồi nói rằng, thế thì ngày mai gặp. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 2 của truyện Mùa Hạ Trung Tình. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay nhất. Cảm ơn các bạn.